Bạn đang nghe phần 75 truyện dược thần tác giả ám ma sư, nghe online nhanh nhất tại website mp3truyện.com. Chương 990 ta chờ ngươi, 2. Tim sắc kiếm quang bay tung đầy trời, những nơi đi qua đều chém vỡ hết thảy không gian, không khí không ngừng bị cắt thành mảnh vụn tạo ra vô số vết nứt không gian nho nhỏ. Đi, đi, đi. Theo thời gian dần trôi qua, ngày càng thuần thục Kiệt Sâm đã hoàn toàn khống chế được cả phương thế giới nơi này, uy lực kiếm chi thế giới càng lúc càng lớn, linh lực đáng sợ không ngừng gào thét bên trong sơn cốc giống như ngày tận thế tiến đến. Kiệt Sâm, ngay khi Kiệt Sâm thao túng kiếm chi thế giới càng lúc càng thêm thuần thục, một thanh âm êm tai từ một bên sơn cốc truyền đến, ngay lập tức một đạo thân ảnh màu xanh thoáng chốc đã bay vào trong sơn cốc Kiệt Sâm đang đứng. Oanh long long, người nọ đột nhiên xâm nhập ngay lập tức dẫn động kiếm chi thế giới bài xích, đặc biệt thế giới pháp tắc lập tức tiến hành đè ép với thanh sắc thân ảnh kia, đồng thời một ít kim sắc kiếm quang chung quanh không tự chủ được nhắm ngay thanh sắc thân ảnh bắn tới. Kiếm khí đáng sợ bỗng chốc phá vỡ cả hư không oanh. Một thanh âm oanh minh vang lên cực lớn, thanh sắc thân ảnh thoáng thối lui, thanh sắc quang mang trên người nàng không ngừng lưu chuyển chống lại kiếm quang công kích người kia chính là Lam Nguyệt Cổ Sâm. Giờ phút này sau khi thấy rõ tình huống bên trong sơn cốc, gương mặt Lam Nguyệt Cổ Sâm tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn qua Kiệt Sâm, trong ánh mắt mang theo vẻ không sao tưởng tượng nổi. Kiếm chi thế giới a. Kiệt Sâm, ngươi từ khi nào đã nắm giữ được cả kiếm chi thế giới rồi đây? Trong miệng của nàng kinh ngạc kêu lên, tràn đầy khó tin, Lam Nguyệt Cổ Sâm sư tỷ. Kiệt Sâm cũng bị sững sờ, lập tức thu liễm linh lực kim sắc kiếm chi thế giới thoáng chốc đã bị tán loạn, ngũ sắc ngũ hành thuộc tính cũng biến mất hoàn toàn. Phanh, ngũ hành linh lực bên trong cơ thể Kiệt Sâm mạnh mẽ chấn động, chút ít kim hệ linh lực mà Ai Đức Mễ Thư lưu lại trong cơ thể Kiệt Sâm thoáng chốc hoàn toàn tan vỡ tiêu tán trong vô hình, đồng thời thân thể hắn cũng bay nhanh về hướng Lam Nguyệt Cổ Sâm. Dù sao Ai Đức Mễ Thư cũng là đế linh sư bát giai cao cấp, mà kim hệ linh lực lưu lại trong thân thể Kiệt Sâm còn ẩn chứa khí tức kim hệ pháp tắc đặc thù, nếu như ngày hôm qua cho dù linh lực của Kiệt Sâm có cường thịnh bao nhiêu, muốn tiêu trừ kim hệ linh lực kia cũng phải hao tốn công phu không ít, nhưng hôm nay sau khi hắn lĩnh ngộ được kiếm chi thế giới, hắn đã thật dễ dàng hủy diệt kim hệ linh lực kia trong vô hình. Lam Nguyệt Cổ Sâm sư tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Đi tới trước người Lam Nguyệt Cổ Sâm, Kiệt Sâm cũng không trả lời câu hỏi của nàng mà hỏi ngược lại. Lam Nguyệt Cổ Sâm nhìn Kiệt Sâm với ánh mắt quái dị. Trong đôi mắt đẹp toát ra ánh sáng khác thường, ta chỉ tới nhìn xem thương thế của ngươi khôi phục như thế nào rồi, hôm nay là ngày thi đấu khiêu chiến cuối cùng, biết rõ ngươi bị thương có lẽ sẽ có đệ tử không có mắt chạy đi khiêu chiến ngươi, nên muốn dặn ngươi coi chừng một chút, nhưng hiện tại xem ra nếu quả thật có tên gia hỏa nào dám tới khiêu chiến ngươi, thật sự là chính mình muốn chết. Đang, đúng lúc này, lệnh triệu tập lại vang vọng trong thiên không, thành thi đấu khiêu chiến sao? Trong miệng Kiệt Sâm chợt lẩm bẩm, sau đó lắc nhẹ đầu nói, chúng ta đi thôi. Ngay khi Kiệt Sâm cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm vừa bay vút ra khỏi sơn cốc siêu, một đạo lưu quang từ bên ngoài hóa thần đảo bay tới, đi tới bên cạnh Kiệt Sâm, sau đó dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn, Kiệt Sâm huynh đệ, sinh mệnh lực của ngươi không khỏi quá ương ngạnh đi thôi. Tạp Tác Nỗ Tư không nhịn được lên tiếng, sáng hôm qua ta nhớ rõ ngươi bị trọng thương, thiếu chút nữa đứng không ổn, hiện tại xem ra vì sao giống như không còn bị thương chút nào vậy. Lần này ta nghĩ mấy đệ tử bài danh phía trước ngươi chỉ sợ trong lòng nhất định sẽ hoảng loạn. Ta xem chính nội tâm ngươi hoảng loạn trước tiên thì có. Ở bên cạnh, Lam Nguyệt Cổ Sâm lên tiếng trêu chọc, có sao? Tạp Tác Nỗ Tư cười nói, không cần nói gì khác, Kiệt Sâm huynh đệ, nếu như ngươi muốn vị trí thứ hai này, đến lúc đó có thể khiêu chiến ta, ta trực tiếp tặng cho ngươi là tốt nhất. Tạp Tác Nỗ Tư không chút để ý nói, vị trí thứ hai sao? Kiệt Sâm cười cười, hiện tại nắm giữ được kiếm chi thế giới, giờ phút này tâm tình của hắn thật tốt, không khỏi cười nói, ta muốn thứ đó làm gì chứ, vẫn lưu lại cho chính ngươi đi. Đối với Kiệt Sâm mà nói, thứ tự bài danh gì đó hắn căn bản không thèm để ý, hắn chỉ muốn tham gia cuộc thí luyện thiên tài giữa các thế lực lớn trên đại lục mà thôi, chỉ cần tiến vào trước 20 đều có thể tham gia, bởi vậy thứ nhất hay 20 gì đó đối với hắn không có gì khác biệt. Ba người bay về phía trước rất nhanh đã hạ xuống quảng trường trong thiên không thành, nhìn thấy ba người họ, rất nhiều đệ tử đứng trên quảng trường đều phát ra thanh âm nghị luận, đặc biệt là những đệ tử bài danh trước Kiệt Sâm, sắc mặt đều biến thành trắng bệch. Kiệt Sâm tự nhiên không lưu ý tới thanh âm tiếng nghị luận của những đệ tử kia, càng không để ý tới ánh mắt chú ý của họ mà trực tiếp khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Tuy hắn biểu hiện bên ngoài không có gì tổn thương, nhưng trên thực tế chỉ gần một ngày cơ thể hắn vẫn chưa thể hoàn toàn lành hẳn, nếu thật sự cần phải chiến đấu tối đa hắn chỉ có thể lấy ra được 4-5 thành thực lực của ngày thường. Nhưng ngay khi Kiệt Sâm vừa khoanh chân ngồi xuống, còn chưa bắt đầu tu luyện, hắn đột nhiên cảm thấy có một cỗ khí thế vô cùng sắc bén từ một bên quảng trường truyền tới. Một thân ảnh mặc trường bào màu vàng chậm rãi đi qua, hắn đi tới đâu các đệ tử đều im lặng tránh né, ánh mắt rơi trên người thân ảnh mặc áo vàng đứng trước mặt Kiệt Sâm. Khái, người nọ có chút ho khan, bước đi có chút lảo đảo, sắc mặt cực kỳ trắng bệch nhưng ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, lạnh lùng rơi lên người Kiệt Sâm, trong đôi mắt tràn ngập chiến ý bất khuất, như thế nào? Ai Đức Mễ Thư, ngươi không phục, chẳng lẽ còn muốn tới đây bới móc? Tạp Tác Nỗ Tư đứng trước mặt Kiệt Sâm lạnh lùng lên tiếng. Ai Đức Mễ Thư không nói gì, lạnh lùng nhìn Kiệt Sâm, không khí áp lực khẩn trương chợt lan tràn trên quảng trường, các đệ tử không tự chủ được đều ngừng hô hấp, không chớp mắt nhìn hết thảy chuyện đang phát sinh bên này. Đối mặt với ánh mắt lạnh băng sắc bén của Ai Đức Mễ Thư, Kiệt Sâm vẫn biểu lộ ra vẻ lạnh nhạt đạm mạc nhìn đối phương. Ngày hôm qua hắn đã có thực lực đánh bại đối phương, hôm nay sau khi nắm giữ được kiếm chi thế giới, trong nội tâm Kiệt Sâm càng thêm tự tin, nếu như đối phương không phục hắn có lòng tin một lần nữa cho người kia sự giáo huấn suốt đời khó quên. Trong không khí quỷ dị, Ai Đức Mễ Thư nhìn Kiệt Sâm, chậm rãi mở miệng nói, ngươi rất cường, lần này ta thua, nhưng giải thi đấu linh dược bảng tiếp theo ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, ta sẽ cho ngươi biết Ai Đức Mễ Thư mới là đệ nhất thiên tài của thiên không thành. Nói xong câu này, Ai Đức Mễ Thư trực tiếp quay người, bóng lưng cao ngất mà kiên định, một lần nữa quay về chỗ cũ khoanh chân điều dưỡng. Hào khí trên quảng trường giờ khắc này đột nhiên biến thành hòa hoãn lại, tên gia hỏa này. Tạp Tác Nỗ Tư nhếch môi không thèm cho ý kiến, ta chờ ngươi, nhưng chỉ sợ tiếp theo ngươi sẽ càng thêm thất vọng. Trên sân rộng, Kiệt Sâm đáp lại trong giọng nói tràn đầy vẻ kiên định cùng tự tin. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 991, ngoại phóng chi địa. Oanh Long, Kiệt Sâm cùng Ai Đức Mễ Thư giao phong không qua bao lâu, trên quảng trường rất nhiều đệ tử Hạch Tâm hội tụ nghị luận bàn tán, đột nhiên một cỗ linh lực cường hãn từ phía Hạch Tâm điện truyền tới, bao phủ tất cả mọi người đang đứng trên quảng trường. Nơi Hạch Tâm điện, nguyên một nhóm thân ảnh toàn thân tản ra linh lực ba động khủng bố từ trong đi ra, đáp xuống trên dãy ghế quý thân tại Thiên Không Lôi Đài, chính là nhóm người Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão. Thanh âm tiếng nghị luận thoáng chốc dừng lại, không ít đệ tử hai mắt nóng bỏng tràn ngập chiến ý đứng thẳng nhìn lên, siêu. Trong vô số ánh mắt mong chờ của các đệ tử, một gã hộ pháp bay lên không đáp xuống đài rút thăm. Hắn đưa mắt nhìn quanh bốn phía, mở miệng lên tiếng, chư vị, hôm nay là ngày thi đấu khiêu chiến linh dược bảng, ta nghĩ mọi người đã biết rõ quy tắc, ta không cần nói thêm nhiều lời, cuộc thi đấu khiêu chiến linh dược bảng là do thứ tự thấp khiêu chiến thứ tự cao, hiện tại có bất kỳ đệ tử nào muốn khiêu chiến cũng có thể báo danh, sau khi báo danh kết thúc sẽ bắt đầu thi đấu. Theo lời của vị hộ pháp rơi xuống, trên quảng trường rất nhiều đệ tử liếc nhìn nhau, lập tức siêu. Siêu, siêu, từng thân ảnh đều bay lên không, hướng về phía đài rút thăm bắt đầu báo danh. Mà không ít đệ tử có bài danh cao hơn thực lực của chính mình có chút kinh hồn táng đảm nhìn qua nhóm đệ tử bay vút lên lôi đài. Trong đó mấy đệ tử bài danh từ thứ 3 tới thứ 9 trên linh dược bảng, đặc biệt là đệ tử bài danh thứ 3 có chút chột dạ nhìn qua Kiệt Sâm cùng Ai Đức Mễ Thư ngồi trên quảng trường. Sở dĩ bọn họ có thể chiếm lĩnh vị trí cao như vậy toàn bộ dựa vào ngày hôm qua hai người kia chiến đấu lưỡng bại câu thương, nếu hôm nay hai người họ muốn khiêu chiến mấy người chiếm bài danh trước mình, cho dù thương thế của họ chưa lành nhưng trong lòng các đệ tử vẫn hiểu được bản thân mình cũng không có khả năng là đối thủ của hai người kia. Ngoại trừ những đệ tử này vẫn có một ít đệ tử khác nhìn qua Kiệt Sâm cùng Ai Đức Mễ Thư thật hiếu kỳ hôm nay hai người sẽ khiêu chiến bài danh thứ mấy. Nhưng làm các đệ tử mở rộng tầm mắt chính là Kiệt Sâm cùng Ai Đức Mễ Thư vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không hề có chút ý tứ muốn khiêu chiến chút nào. Kiệt Sâm, ngươi thật sự không cân nhắc một chút sao? Thứ tự thứ 10 không phù hợp với thân phận của ngươi a hát. Ngay cả Tạp Tác Nỗ Tư cũng ngồi không yên, nhìn Kiệt Sâm ngồi im không cử động trong miệng không nhịn được lên tiếng. Thân phận, ta có thân phận gì? Kiệt Sâm cười lắc đầu, thực lực hôm nay của ta chỉ có 4-5 thành so với ngày thường, tuy đánh bại mấy người phía trước là dư thừa, nhưng đánh bại bọn họ ngoại trừ lấy được bài danh ra, đối với thực lực của ta cũng không hề có bất kỳ đề cao, ta cần gì phải đi tranh giành mấy cái hư danh kia. Kiệt Sâm tham gia giải thi đấu linh dược bảng lần này chỉ là vì danh ngạch mà cũng không phải vì thứ tự cao, nếu như hiện tại hắn không bị thương, mà nhóm đệ tử đứng phía trên còn có người có thực lực tương tự Ai Đức Mễ Thư, có lẽ hắn còn có thể khiêu chiến đọ sức một lần. Cùng cao thủ đối chiến đối với việc tu luyện của Kiệt Sâm cũng có ích lợi cực lớn, có thể lĩnh ngộ được rất nhiều thứ, kiếm chi thế giới chính là vì vậy mà lĩnh ngộ tới, nhưng hiện tại hắn bị trọng thương chăng nữa nhưng muốn đánh bại người bài danh thứ 3 cũng không có gì khó khăn, nhưng chính bản thân hắn lại không muốn. Hư danh đối với Kiệt Sâm mà nói căn bản chỉ là mây bay, bằng không với thân phận địa vị kiếp trước của Kiệt Sâm hắn cũng không ẩn cư ở Vạn Thánh Sơn một lòng tiềm tu linh dược học. Nhìn thấy Kiệt Sâm không hề có bất luận truy cầu gì đối với thứ tự, Tạp Tác Nỗ Tư cũng chỉ có thể lắc đầu im lặng. Thái độ không muốn khiêu chiến của Kiệt Sâm cùng Ai Đức Mễ Thư làm các đệ tử thở ra nhẹ nhõm, đồng thời cũng làm vô số đệ tử thất vọng. Nhưng rất nhanh việc báo danh đã chấm dứt, khiêu chiến thi đấu bắt đầu, tất cả mọi người đều đem lực chú ý tập trung trên lôi đài. Cuộc chiến liên tục diễn ra, đặc biệt là các đệ tử bài danh từ 20 tới 30 càng thêm kịch liệt, trận đầu tiên tên đệ tử thủ vững vị trí của mình trong chiến đấu thiếu chút nữa vẫn lạc được linh dược sư tháp, thật khó khăn mới cứu được trở về. Cuộc chiến tiếp theo càng thêm kịch liệt, mỗi người đều đánh tới đỏ mắt, đủ loại bí pháp cấm chiêu tất cả đều thi triển, không hề giống như cuộc quyết đấu đơn giản, ngược lại như sinh tử cừu địch gặp nhau, ai ai cũng liều lĩnh điên cuồng. Từng trận chiến kéo dài xuống, toàn bộ Thiên Không Lôi Đài đều bị máu tươi nhuộm đỏ, khí tức thảm thiết xung thiên làm tất cả mọi người đều biến sắc. Ngay cả nhóm người Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão cũng liên tục thở dài, cảm khái vạn phần, giải thi đấu linh dược bảng tuy là linh dược sư tháp dùng để cổ vũ đệ tử cạnh tranh, là phương thức kiểm nghiệm thực lực nhưng quyết đấu thảm thiết như thế cũng không nằm trong mong muốn của bọn họ. Đương nhiên, cũng không có bất luận phương pháp gì ngăn cản được quy tắc như thế, đó cũng là sự thật tàn khốc, mạnh được yếu thua. Cuộc khiêu chiến thi đấu bắt đầu từ buổi sáng, kéo dài tới xế chiều mới chấm dứt, khi cuộc chiến cuối cùng kết thúc tất cả mọi người mới thở ra một hơi. Trong cuộc chiến đấu thảm thiết cuối cùng bài danh trước 20 lại có 8 người đổi chỗ, trong đó 11 tới 20 thì có 6 người, từ 3 tới 9 có 2 người. Trong mấy năm nay trong những cuộc thi đấu linh dược bảng thay đổi thứ tự kịch liệt như thế vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Cuộc thi đấu tranh giải linh dược bảng oanh oanh liệt liệt rốt cục đã chính thức hạ màn, các đệ tử lại bàn tán nghị luận không thôi, tốt, cuộc thi đấu tranh giải linh dược bảng năm nay hiện tại đã xong. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão đứng lên, lên tiếng, chư vị quay về phủ đệ của mình được rồi, những đệ tử đã tiến vào trong linh dược bảng cũng không nên kiêu ngạo, bởi vì thứ hạng cũng chỉ là tạm thời, mà những người không vào được cũng không nên nản chí, hy vọng các ngươi không ngừng cố gắng, ở cuộc tranh giải linh dược bảng kế tiếp ta hy vọng lại nhìn thấy sự tiến bộ của các ngươi. Trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, các đệ tử đều lắng nghe Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão nói chuyện, cuối cùng Kiệt Sâm, ngươi đi theo chúng ta một chút. Sau cuộc nói chuyện kết thúc, ánh mắt Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão nhìn qua Kiệt Sâm, trong vô số ánh mắt kinh ngạc của các đệ tử, phân phó hắn một tiếng, sau đó mọi người bay vút về hướng Hạch Tâm Điện. Trong nháy mắt vô số đệ tử đều đưa mắt nhìn vào Kiệt Sâm đứng trên sân rộng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Mặc dù bọn họ cũng không biết Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão gọi một mình Kiệt Sâm đi theo là có chuyện gì, nhưng xét thấy biểu hiện lần này của hắn trong giải thi đấu, mọi người đều đang suy đoán tuyệt đối sẽ là một chuyện tốt. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 992, địa vị linh dược sư, 1. Trên quảng trường, Kiệt Sâm cũng có chút ngây người, mang theo vẻ mặt kinh ngạc. Kiệt Sâm, nếu ốc đặc phỉ nhĩ đức trưởng lão gọi ngươi đi qua, vậy chúng ta quay về hóa thần đảo trước chúng ta gặp lại trên đảo. Tuy không biết lão gia hỏa kia gọi ngươi đi làm gì, nhưng ta nghĩ chắc không phải là chuyện gì xấu. Ở bên cạnh, Lam Nguyệt Cổ Sâm lên tiếng nói, đúng vậy, nhất định là có chuyện tốt gì đó. Tạp Tác Nỗ Thư kêu lên, thật không có thiên lý chút nào, vì sao ốc đặc phỉ nhĩ đức trưởng lão chỉ gọi một mình Kiệt Sâm huynh đệ ngươi thôi đây, ngay cả người bài danh thứ hai như ta cũng không có đãi ngộ này, thật sự là không công bình. Trong lòng Kiệt Sâm nghi hoặc gật nhẹ đầu, sau đó bay lên không, trong ánh mắt hâm mộ của vô số đệ tử bay về hướng Hạch Tâm Điện. Ngay cửa ra vào Hạch Tâm Điện, Mông Tây Hộ Pháp đang đứng chờ Kiệt Sâm, nhìn thấy hắn đã đến trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Kiệt Sâm, ốc đặc phỉ nhĩ đức trưởng lão bọn họ đang ở bên trong chờ ngươi đâu. Lần này Kiệt Sâm biểu hiện thực lực kinh người trong cuộc thi đấu tranh giải linh dược bảng làm Mông Tây Hộ Pháp thay đổi thái độ với hắn càng thêm cung kính, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Mông Tây Hộ Pháp, không biết ốc đặc phỉ nhĩ đức trưởng lão gọi ta tới đây là có chuyện gì? Kiệt Sâm theo Mông Tây Hộ Pháp đi vào bên trong Hạch Tâm Điện, trong miệng đồng thời lên tiếng hỏi thăm, ha ha, ta cũng không rõ ràng, ta chỉ nghe theo mệnh lệnh của trưởng lão đứng ngoài cửa đại điện chờ ngươi, về phần do nguyên nhân gì ta cũng không biết. Mông Tây Hộ Pháp cười nói, nhưng theo ta đoán chừng, với biểu hiện lần này của ngươi trong cuộc thi đấu, sẽ không phải là chuyện xấu gì đâu. Kiệt Sâm gật đầu cũng không hỏi thêm lời nào, hai người đi nhanh vào trong, chốc lát sau đã đi tới cửa một đại sảnh tận sâu trong Hạch Tâm Điện, đưa Kiệt Sâm tới cửa Mông Tây Hộ Pháp liền quay trở ra. Kiệt Sâm đẩy cửa đi vào, toàn bộ đại sảnh trang trí đại khí cổ xưa, có một loại khí thế vô hình cho người cảm giác nội tình sâu đậm. Trong đại sảnh có một chiếc bàn thật dài, mấy vị trưởng lão điện chủ đều có mặt, tất cả ngồi ngay ngắn quanh bàn nhìn vào Kiệt Sâm đang đi vào, mà vẻ mặt Khắc Phu Lâm trưởng lão đang tươi cười nhìn hắn, biểu lộ vẻ thân thiết. Kiệt Sâm bái kiến các vị trưởng lão, các vị điện chủ. Kiệt Sâm lên tiếng, sau đó bình thản đứng thẳng trước mặt mọi người. Kiệt Sâm, ngươi có biết nguyên nhân chúng ta gọi ngươi đến đây không? Gương mặt ốc đặc phỉ nhĩ đức trưởng lão mang theo nụ cười nhìn Kiệt Sâm hỏi. Không biết, Kiệt Sâm lắc đầu, ha ha. Ốc đặc phỉ nhĩ đức trưởng lão nở nụ cười. Kiệt Sâm, xét thấy biểu hiện ưu tú của ngươi trong giải thi đấu linh dược bảng lần này, linh dược sư tháp quyết định chờ sau khi ngươi dưỡng thương xong sẽ cho ngươi ra ngoài đảm nhiệm chức hội trưởng phân hội của linh dược sư tháp trên đại lục. Về phần ở khu vực nào, chính là Luân Đa hành tỉnh thuộc đông nam hành tỉnh của Tái Luân đế quốc. Cái gì, cho ta ra ngoài đảm nhiệm chức hội trưởng Luân Đa hành tỉnh thuộc đông nam hành tỉnh của Tái Luân đế quốc? Kiệt Sâm không khỏi kinh ngạc, chân mày chợt nhíu lại thật sâu. Nói thật ra Kiệt Sâm gia nhập linh dược sư tháp là vì muốn đề cao thực lực của mình, đồng thời nhìn xem linh dược sư tháp trong truyền thuyết là tổ chức như thế nào. Cho tới nay, đối với linh dược sư tháp trong lòng Kiệt Sâm luôn tràn đầy nghi hoặc, bởi vì đời trước của hắn chưa từng được nghe nói qua về tổ chức song tháp bao giờ. Kiếp trước Kiệt Sâm một lòng tiềm tu linh dược học, không bao giờ lãng phí thời gian trong bất kỳ sự tình nào khác, điều này cũng làm cho hắn không quá hiểu rõ về lịch sử đại lục, thậm chí ngay cả linh đấu đế quốc từng thống nhất đại lục làm sao hình thành, cuộc chiến tranh toàn diện xảy ra ở mấy trăm năm hay ngàn năm sau làm sao mà bộc phát, Kiệt Sâm cũng không hiểu được rõ ràng. Nhưng điều này cũng không đại biểu Kiệt Sâm hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, nếu như nói Kiệt Sâm chưa từng nghe qua về linh sư tháp thì cũng không có gì, dù sao kiếp trước Kiệt Sâm không phải là linh sư, nên không cần chú ý tin tức về phương diện này, nhưng về linh dược sư tháp kiếp trước Kiệt Sâm chưa từng nghe qua thật sự làm cho hắn vô cùng nghi hoặc. Trước kia với thành tựu cùng thân phận thật cao của Kiệt Sâm, toàn bộ lịch sử đại lục bất luận là thứ gì có quan hệ tới linh dược học hắn đều có hiểu rõ sâu đậm, không có khả năng có chút nào bỏ sót. Cũng tỉ như đệ tử thứ nhất A Cơ Mễ Đức của hắn trong kiếp này, ở kiếp trước người này được tôn xưng là linh thần lịch đệ nhất linh dược sư cả ngàn năm, khai sáng trưởng khống hệ linh dược sư nhất mạch, vì hoàn thiện linh dược học làm ra cống hiến vĩ đại, trở thành một trong những linh dược sư vĩ đại kiệt xuất nhất trong lịch sử phát triển linh dược học. Mà lão sư của Địch Ni Toa, Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc Bổn Kiệt Minh đại sư, được đời sau phán định là một trong những đại sư có cống hiến kiệt xuất nhất trong linh dược học, điều này Kiệt Sâm cực kỳ hiểu rõ. Nhưng hắn chưa từng nhìn thấy qua trong sách vở ghi chép lại có chút nào nhắc nhở tới giới thiệu về linh dược sư tháp. Đây cơ hồ là một chuyện không sao tưởng tượng nổi, nó rõ ràng có tồn tại trên thế giới này, đứng trên đỉnh cao nhất của đại lục nhưng lại không hề lưu lại chút tin tức nào về sự tồn tại của nó được truyền lưu tới đời sau, điều này thật làm Kiệt Sâm cảm thấy khiếp sợ. Bởi vậy Kiệt Sâm mới chọn lựa gia nhập linh dược sư tháp, một mặt là vì hiếu kỳ, một mặt khác là vì muốn giúp bản thân mình phát triển nhanh hơn, có thể ở đây đột phá được xiềng xích không cùng của kiếp trước, không ngừng phát triển đến cuối cùng đánh vỡ số mệnh kiếp trước, thành tựu được dược thần thập giai. Cho tới nay, Kiệt Sâm luôn vì mục tiêu này mà cố gắng khắc khổ tu luyện, hết thảy cũng là vì muốn lĩnh ngộ chân lý linh dược, thành tựu cấp bậc dược thần thập giai chưa từng có trong lịch sử, nhưng hôm nay ốc đặc phỉ nhĩ đức muốn hắn đảm nhiệm chức hội trưởng linh dược sư công hội tại Luân Đa hành tỉnh của Tái Luân đế quốc, điều này thật sự làm Kiệt Sâm cảm thấy khó xử. http://tiuincuati.net/ đối với hắn mà nói, ngoại trừ không ngừng phát triển, hết thảy còn lại đều là hư vô, ở trong mắt Kiệt Sâm đừng nói là làm hội trưởng một linh dược sư công hội tại hành tỉnh nào đó, cho dù là muốn hắn làm đế vương, hắn cũng chưa chắc nguyện ý. Dưới ánh mắt của nhóm người ốc đặc phỉ nhĩ đức trưởng lão, Kiệt Sâm nhíu mày trầm tư hồi lâu, cuối cùng lên tiếng, ốc đặc phỉ nhĩ đức trưởng lão, thật sự cảm tạ lòng hậu ái của chư vị đối với ta, nhưng ta cũng không muốn đảm nhiệm chức hội trưởng tại Luân Đa hành tỉnh, nếu như có thể chư vị tuyển chọn hiền tài khác đi. Lời của Kiệt Sâm vừa rơi xuống, trong đại sảnh nhóm người ốc đặc phỉ nhĩ đức trưởng lão đều thoáng ngây dại. Bạn đang nghe chuyện dược thần, tác giả ám ma sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 993, địa vị linh dược sư, 2. Kiệt Sâm, Khắc Phu Lâm trưởng lão trực tiếp kêu lên, vì sao? Sắc mặt nhóm người ốc đặc phỉ nhĩ đức trưởng lão khôi phục lại bình tĩnh rất nhanh, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Không vì sao, đối với một linh dược sư mà nói chỉ có toàn tâm toàn ý đầu nhập chân chính mới có thể đạt được thành tựu, mà đảm nhiệm chức hội trưởng luân đa hành tình gì đó ta lại không có được năng lực kia, đồng dạng cũng không có thời gian. Kiệt Sâm thản nhiên lên tiếng. Nghe được câu trả lời của Kiệt Sâm, mấy người Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ giờ khóc giờ cười. Kiệt Sâm, đây chỉ là một nhiệm vụ phóng ra ngoài mà linh dược sư tháp giao cho ngươi, chẳng khác gì là một lần rèn luyện lịch lãm, ngươi chỉ tạm thời đảm nhiệm chức hội trưởng linh dược sư công hội tại Luân Đa hành tinh mà thôi, đợi đến thời điểm khai mạc thí luyện các đệ tử đỉnh cấp các thế lực đại lục ngươi có thể trở về rồi. Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, chỉ là tạm thời. Kiệt Sâm nhíu mày, nói như vậy có lẽ còn có thể suy nghĩ lại. Hiện tại hắn đã tấn thăng Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp, với trình độ này nếu như Kiệt Sâm muốn tấn thăng Đế Linh Sư bát giai chỉ một mực tu luyện cũng không phải phương pháp xử lý tốt nhất, có lẽ nên đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện sẽ mang tới cảm ngộ đặc thù nào đó cho hắn. Còn suy nghĩ, Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão là trưởng lão linh dược sư tháp Thánh Linh Sư cửu giai đê cấp, giờ khắc này đôi mắt đã sắp trừng thẳng, ngươi có biết nhiệm vụ phóng ra ngoài đại biểu cho chuyện gì sao? Vô số đệ tử hạch tâm muốn đạt được mà không đạt đến, ngươi còn muốn suy nghĩ, đây thật sự là nhiệm vụ phóng ra ngoài này đại biểu điều gì? Kiệt Sâm nghi hoặc, đối với nhiệm vụ này hắn thật không có nửa điểm khái niệm. Rốt cục ngươi có phải là đệ tử hạch tâm của linh dược sư tháp hay không a, thậm chí ngay cả việc này cũng không quan tâm. Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão thậm chí không lời gì để nói, câu trả lời của Kiệt Sâm thiếu chút nữa làm cho hắn muốn sụp đổ. Được rồi, ngươi mới gia nhập hạch tâm điện một năm, đoán chừng có rất nhiều thứ ngươi chưa biết, như vậy đi, ta cho ngươi thời gian một tháng này ngươi cứ dưỡng thương, đồng thời đi tìm hiểu một chút, một tháng sau ta hỏi thăm ý kiến của ngươi, được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão đầy vẻ bất đắc dĩ lên tiếng. Nhìn qua thân ảnh Kiệt Sâm biến mất ngoài cửa, Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức cùng Khắc Phu Lâm đưa mắt nhìn nhau, cười khổ nói, Kiệt Sâm này, cơ hội như vậy ta phải hỏi thăm hai vị phó tháp chủ đại nhân mới nhận được lời phê chuẩn, hắn thậm chí không suy nghĩ cũng đã mở miệng cự tuyệt, thật sự là. Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão, Kiệt Sâm mới gia nhập Hạch Tâm Điện hơn một năm thời gian, đoán chừng còn có nhiều thứ còn chưa tìm hiểu được rõ ràng, tin tưởng đến khi đó hắn nhất định sẽ thay đổi chủ ý. Khắc Phu Lâm trưởng lão lên tiếng nói, có lẽ chính bởi vì cá tính chấp nhất này, thái độ khắc khổ như vậy nên Kiệt Sâm chỉ với chừng ấy tuổi đã có được thành tựu như thế. Ở bên cạnh chấp pháp điện khoa Ni Lý áo tư điện chủ lại đột nhiên lên tiếng. Truy cập chuyên khoa tui, nét để đọc truyện, đôi mắt mọi người sáng ngời, đều gật nhẹ đầu. Bạo loạn linh hải, hóa thần đảo, siêu. Một đạo lưu quang từ phía xa chân trời bay vút đến, bỗng nhiên rơi xuống hóa thần đảo, chính là Kiệt Sâm mới từ hạch tâm điện quay trở về. Mà ngay khi Kiệt Sâm vừa đáp xuống hóa thần đảo, một đạo thân ảnh cũng từ trên vách núi bay vút ra, rơi xuống trước mặt hắn. Kiệt Sâm huynh đệ, sao nhanh như vậy ngươi đã quay về rồi, Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão bọn họ gọi ngươi đi có chuyện gì? Tạp Tác Nỗ Tư Hiếu kỳ hỏi thăm. Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão muốn ta dưỡng thương xong rồi phóng ra ngoài, đảm nhiệm chức hội trưởng linh dược sư công hội tại Luân Đa hành tinh của Tái Luân Đế quốc. Kiệt Sâm trả lời, cái gì? Cho ngươi đảm nhiệm chức hội trưởng linh dược sư công hội tại Luân Đa hành tinh của Tái Luân Đế quốc? Tạp Tác Nỗ Tư thoáng ngây dại, tràn đầy vui mừng nhìn Kiệt Sâm, phải. Kiệt Sâm gật đầu, nhưng đã bị ta cự tuyệt, cái gì? Bị ngươi cự tuyệt? Tại sao ngươi phải cự tuyệt? Ở bên cạnh, vẻ mặt đang vui mừng của Tạp Tác Nỗ Tư biến thành trừng thẳng, đúng vậy đó, cơ hội tốt như vậy tại sao ngươi phải cự tuyệt? Một thanh âm thanh lệ cũng mang theo vẻ kinh ngạc vang lên bên tai Kiệt Sâm, Lam Nguyệt Cổ Sâm từ trong sơn cốc bay ra, rơi xuống bên cạnh Kiệt Sâm, sao vậy? Chẳng lẽ phóng ra ngoài còn có chuyện gì đặc biệt hay sao? Chứng kiến biểu hiện của Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Tạp Tác Nỗ Tư, lại liên tưởng tới bộ dáng của nhóm người Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão trước đó, Kiệt Sâm không khỏi hiếu kỳ, Kiệt Sâm huynh đệ, ngươi mau quay trở lại nói với Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão, ngươi biết không, trong Hạch Tâm Điện có vô số đệ tử đều mơ tưởng đạt được cơ hội phóng ra ngoài mà không lấy được đâu đó. Tạp Tác Nỗ Tư khẩn trương lên tiếng. Nhìn thấy biểu tình nghi hoặc của Kiệt Sâm, Lam Nguyệt Cổ Sâm lên tiếng, Kiệt Sâm, sau khi ngươi gia nhập Linh Dược Sư Tháp có phải đã phát hiện Linh Dược Sư Tháp chúng ta, đặc biệt là bên trong Hạch Tâm Điện đặc biệt lưu ý thành tựu của đệ tử về phương diện linh sư mà không đặt nặng thành tựu của đệ tử về phương diện linh dược học. Kiệt Sâm gật đầu, từ sau khi hắn gia nhập Linh Dược Sư Tháp hoàn toàn đã phát hiện ra vấn đề này, vô luận là Linh Dược Thành hay là Hạch Tâm Điện đều cực kỳ cổ vũ đệ tử cạnh tranh lẫn nhau, đặc biệt là thực lực giữa các đệ tử, ngay cả giải thi đấu linh dược bảng tỷ thí đều là xem thực lực của đệ tử nào càng mạnh hơn, mà không phải tạo nghệ về linh dược học. Ngươi cũng biết địa vị của linh dược sư trên đại lục cực kỳ đặc thù, đây là chức nghiệp tôn quý nhất trên toàn bộ đại lục, đó là bởi vì tác dụng đặc thù của nó, đồng thời cũng bởi vì toàn bộ hệ thống linh dược sư cường đại, mà linh dược sư tháp chúng ta là tổ chức linh dược sư cường đại nhất trên toàn đại lục, chúng ta là đại biểu cho hệ thống này, sở dĩ linh dược sư có được địa vị cao như vậy trên đại lục hoàn toàn bởi vì nguyên nhân linh dược sư tháp thật sự mạnh mẽ. Sắc mặt Lam Nguyệt Cổ Sâm thật ngưng trọng giải thích, nhưng một linh dược sư nếu giảng về thực lực linh dược sư cùng linh sư ngang giai thì linh dược sư không sánh bằng linh sư, nếu một khi linh dược sư tháp chúng ta bị suy yếu, như vậy khi có một linh dược sư cường đại gặp phải một linh sư cường đại, thường thường sẽ xuất hiện một loại tình huống chính là sẽ bị người nô dịch, linh sư sẽ dùng thực lực tuyệt đỉnh làm linh dược sư khuất phục, do đó nô dịch hắn, mà không phải tôn kính hắn, đây chính là nguyên nhân linh dược sư tháp luôn chú trọng thực lực của từng đệ tử như thế. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 994, cơ hội kế thừa. Một linh dược sư có thực lực không cao, cho dù tạo nghệ trong phương diện linh dược học của hắn có cao bao nhiêu cũng vô dụng, chỉ có thể biến thành nô lệ chế thuốc cho cường giả, nhìn vào có vẻ vô cùng phong quang, nhưng trên thực tế lại không hề có tự do. mà đệ tử hạch tâm như chúng ta là người thừa kế tương lai của linh dược sư tháp, nếu như tương lai thật sự có người kế thừa linh dược sư tháp đầu tiên trên thực lực phải đứng trên đỉnh toàn bộ đại lục, không có được thực lực hô mưa gọi gió trên đại lục, như vậy kết quả duy nhất là linh dược sư tháp chúng ta sẽ bị rất nhiều cường giả trên đại lục chia cắt nô dịch, mà toàn bộ linh dược sư trên đại lục cũng sẽ lâm vào hoàn cảnh hắc ám. Đó chính là nguyên nhân vì sao trong tháp càng thêm chú trọng thực lực so với việc chú trọng phương diện linh dược học, tình nguyện để cho một đệ tử có được thực lực đứng vững đỉnh phong đại lục nhưng tạo nghệ linh dược học bình thường kế thừa linh dược sư tháp, cũng sẽ không để cho một đệ tử có tạo nghệ linh dược học tuyệt đỉnh nhưng thực lực không đủ chấn áp sóng gió kế thừa. Lam Nguyệt Cổ Sâm chậm rãi nói chuyện, ngữ khí thật ngưng trọng. Hoàn toàn chính xác, nghe được lời nói của Lam Nguyệt Cổ Sâm, Kiệt Sâm cũng gật đầu. Với ánh mắt của hắn, như thế nào không hiểu được đạo lý rõ ràng như vậy, đừng nhìn địa vị của linh dược sư thật cao trên đại lục, đó là bởi vì toàn bộ hệ thống thật cường đại, linh dược sư tháp, linh dược sư công hội, những tổ chức này đem toàn bộ linh dược sư trên đại lục liên kết lẫn nhau, tranh thủ tới địa vị cực cao. Nhưng nếu như không có những tổ chức cường đại này làm hậu thuẫn, như vậy đối mặt linh dược sư chính là hậu quả vô cùng thê thảm, phảng phất sẽ như hỗn loạn lĩnh. Ở hỗn loạn lĩnh, linh dược sư không có được tổ chức thống nhất, là tài vật mà từng gia tộc cùng thế lực muốn cướp đoạt, bọn họ căn bản không có được tự do, chỉ có thể phụ thuộc vào những gia tộc cường đại. Một linh dược sư cường đại là cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt đối với gia tộc đối địch mà nói, nếu như bọn hắn không chiếm được như vậy chỉ có một biện pháp chính là hủy diệt. Mà trong tứ đại đế quốc trên đại lục, tại chư quốc Tây Bắc, những tổ chức như linh dược sư công hội thẩm thấu tới từng địa vực, địa vị của linh dược sư lại vô cùng cao thượng, bất cứ gia tộc nào dám tùy ý sát hại linh dược sư, đối mặt với bọn hắn chỉ còn là hủy diệt. Nếu như không có linh dược sư tháp, không có linh dược sư công hội, toàn bộ đại lục đều sẽ biến thành giống như hỗn loạn lĩnh, một mảnh đen tối. Trên thực tế khi hồi tưởng tới bản thân mình ở kiếp trước, Kiệt Sâm cảm thấy mình vẫn còn có chút may mắn, ở kiếp trước khi thực lực của hắn không cao, bởi vì có được một ít gặp gỡ đặc thù, trong lúc vô tình cứu được vài tên cao thủ, có được sự ủng hộ của bọn họ, Kiệt Sâm có thể một lòng chui đầu vào nghiên cứu linh dược học, về sau khi tạo nghệ trong linh dược học của Kiệt Sâm càng ngày càng mạnh, tùy tùng sau lưng càng ngày càng nhiều, nhờ thế hắn mới có thể đứng vững trên đỉnh đại lục. Nếu như không có những lần gặp gỡ lúc ban đầu như thế, không có được mấy tên cao thủ ủng hộ trở thành hậu thuẫn của Kiệt Sâm chỉ có thể lựa chọn trở thành cung phụng của gia tộc nào đó, hoặc làm việc cho linh đấu đế quốc, vì tài nguyên mà cố gắng, cuối cùng cũng chưa chắc có được thành tựu như kiếp trước. Giờ khắc này trong nội tâm của Kiệt Sâm cũng không tự chủ được sản sinh tia kính nể đối với tháp chủ linh dược sư tháp, kính nể hắn vì linh dược sư trên toàn đại lục mà cống hiến, mặc kệ tạo nghệ của đối phương trong linh dược học như thế nào, chỉ vì tấm lòng suy nghĩ thay cho toàn bộ linh dược sư trên đại lục đã làm cho Kiệt Sâm kính nể, không thẹn với danh tiếng tháp chủ linh dược sư tháp, thánh địa của linh dược sư trên toàn bộ đại lục. Trên thực tế những đạo lý này Kiệt Sâm đều hiểu rõ ràng, chỉ có điều vô luận là kiếp trước hay là kiếp này Kiệt Sâm cũng đã quen sống độc hành, bởi vậy hắn cũng không dưỡng thành ý thức tự nhiên như thế. Mà ngươi có biết sự khác nhau lớn nhất giữa đệ tử hạch tâm cùng đệ tử bên ngoài là thế nào sao? Lam Nguyệt Cổ Sâm nhìn Kiệt Sâm nói, đệ tử hạch tâm là do linh dược sư tháp bồi dưỡng, tương lai có thể là nhân vật có khả năng kế thừa linh dược sư tháp, nói cách khác, sau khi tháp chủ hiện tại từ nhiệm chọn lựa tháp chủ tân nhiệm sẽ tuyển trong đệ tử hạch tâm chúng ta mà không phải từ những vị trưởng lão, điện chủ, hộ pháp, yêu cầu nhất định chính là thực lực của chúng ta phải cường đại, cho nên Thiên Không Thành mới xem trọng thực lực của đệ tử hạch tâm đến như thế. Kiệt Sâm liên tục gật đầu, nghe Lam Nguyệt Cổ Sâm giải thích, Kiệt Sâm đã hoàn toàn sáng tỏ với không khí truy cầu thực lực của linh dược sư tháp, đối với việc đệ tử hạch tâm có thể truyền thừa linh dược sư tháp hắn cũng từng nghe nói qua không ít. Nhưng kỳ thật trong tháp truyền lưu qua rất nhiều cách nói, không ít cách nói cũng có sai lầm. Ngữ khí của Lam Nguyệt Cổ Sâm đột nhiên biến thành trịnh trọng, cũng không phải tất cả các đệ tử đều có cơ hội được nhận truyền thừa linh dược sư tháp, chỉ có những đệ tử từng được phóng ra ngoài mới có tư cách này. Cái gì? Ở bên cạnh, nghe được câu nói của Lam Nguyệt Cổ Sâm, Tạp Tác Nỗ Tư chợt kinh hô, ta không phải nghe nói phóng ra ngoài chỉ là đại biểu sẽ có cơ hội kế thừa nhiều hơn thôi sao? Tại sao chỉ có đệ tử phóng ra ngoài mới có được tư cách này? Lam Nguyệt Cổ Sâm nở nụ cười, đây chẳng qua là vì linh dược sư tháp muốn cổ vũ các đệ tử chuyên tâm tu luyện mới truyền ra cách nói như vậy, trên thực tế chỉ có đệ tử được phóng ra ngoài mới có được tư cách này. Nguyên lai là như vậy, Tạp Tác Nỗ Tư chợt bừng tỉnh nói, bối cảnh của Lam Nguyệt Cổ Sâm hắn cũng biết rõ, lời nói của nàng đương nhiên là không thể sai lầm. Kiệt Sâm nhíu mày, giờ khắc này hắn rốt cục hiểu được vì sao Lam Nguyệt Cổ Sâm và Khắc Phu Lâm trưởng lão khi nghe được hắn cự tuyệt không ra ngoài sẽ giật mình tới như vậy, chính hắn buông tha cho việc phóng ra ngoài, chẳng khác nào tự buông tha cho cơ hội kế thừa linh dược sư tháp, cũng khó trách bọn họ lại có biểu lộ như thế. Vốn ta còn tưởng rằng phóng ra ngoài chỉ là có thêm nhiều cơ hội được kế thừa, không nghĩ tới chỉ có đệ tử phóng ra ngoài mới được cơ hội, đã như vậy. Kiệt Sâm, vậy ngươi phải đi tìm Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Tư trưởng lão, nhất định phải lấy lại cơ hội này trở về. Chấm chấm, Tạp Tác Nỗ Tư trịnh trọng nói, phải. Lam Nguyệt Cổ Sâm cũng gật đầu, đi ra ngoài đại biểu linh dược sư tháp đã chính thức đem ngươi xem vào trong mắt, muốn bồi dưỡng ngươi, ma luyện ngươi mới cho phép ngươi ra ngoài, nếu không căn bản không cần thiết, hơn nữa tư cách đi ra ngoài cũng không phải bất kỳ trưởng lão, điện chủ hay hộ pháp nào quyết định, thậm chí ngay cả tứ đại trưởng lão, thập đại điện chủ cũng không có quyền lực như vậy, nếu như ta suy đoán không sai, tư cách ngươi được đi ra ngoài là do hai vị phó tháp chủ quyết định. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 995, Hồi Linh Dược Thành 1. Kiệt Sâm, ngươi có biết trong hàng đệ tử như chúng ta đã từng có mấy người có tư cách đi ra ngoài không? Mấy người? Kiệt Sâm hiếu kỳ, ba người, không tính có ta, trong đệ tử hạch tâm cũng chỉ có Ai Đức Mễ Thư cùng Tạp Tác Nỗ Thư từng được đi ra ngoài qua, hiện tại tính cả ngươi cũng chỉ có ba người, hơn nữa theo ta đoán chừng tối đa cũng chỉ có mấy người chúng ta từng xem qua, dùng tư chất của những người còn lại sẽ không còn có ai có được tư cách đi ra ngoài. Ít như vậy, Tiệt Sâm không khỏi giận mình, mặc dù hắn biết số người sẽ không nhiều, nhưng không nghĩ tới trong nhiều đệ tử như vậy ngoại trừ mình vậy mà chỉ có hai người từng được đi ra ngoài, như vậy chẳng phải nói truyền thừa của Linh Dược Sư Tháp chỉ có trong mấy người chúng ta thôi sao? Tạp Tắc Nỗ Tư cũng giật mình, ha ha, tuy trong hàng đệ tử chỉ có mấy người chúng ta, nhưng ta có nói qua đệ tử phóng ra ngoài cũng chỉ có mấy đệ tử như chúng ta thôi sao? Lam Nguyệt Cổ Sâm nở nụ cười, tháp chủ tại nhiệm đã mấy trăm năm thời gian, chúng ta là mấy người mạnh nhất trong hàng đệ tử hạch tâm mấy chục năm qua, nhưng trước chúng ta còn có không ít đệ tử hạch tâm cường đại, trong bọn họ cũng có một ít đạt được tư cách đi ra ngoài, hôm nay họ đều không ở trong Thiên Không Thành mà là được an bài tới vài chỗ trên đại lục đảm nhiệm chức vị trọng yếu, nhưng số lượng cũng không nhiều. Cho nên ta khuyên ngươi nên nắm chặt cơ hội lần này, ngươi cự tuyệt một lần sẽ không còn cơ hội lần thứ hai đâu. Lam Nguyệt Cổ Sâm cuối cùng tổng kết đi, đi Kiệt Sâm huynh đệ, hiện tại ta đi với ngươi, một cơ hội như vậy mà ngươi cũng cự tuyệt, ta thật sự không nhịn được rồi. Nhìn thấy biểu hiện thản nhiên của Kiệt Sâm, Tạp Tắc Nỗ Tư không nhịn được lôi kéo Kiệt Sâm muốn đi về hướng Hạch Tâm Điện. Kiệt Sâm cười cười, lên tiếng nói, Tạp Tắc Nỗ Tư, không cần gấp gáp như vậy, tuy ta cự tuyệt yêu cầu của Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão nhưng bọn họ có cho ta thời gian một tháng dưỡng thương, đến lúc đó nếu như ta nguyện ý vẫn sẽ được đi ra ngoài. Cho ngươi một tháng thời gian, đến lúc đó ngươi nguyện ý vẫn có thể đi ra ngoài. Tuy bọn họ nói như vậy, nhưng đến lúc đó nếu bọn họ đổi ý thì phải làm sao bây giờ? Tạp Tắc Nỗ Tư lên tiếng hỏi, đổi ý? Kiệt Sâm cười lắc đầu. Nhìn thấy bộ dáng không hề có chút sốt ruột của Kiệt Sâm, Tạp Tắc Nỗ Tư hoàn toàn chịu phục. Kiệt Sâm huynh đệ, hiện tại ta thật sự bội phục ngươi rồi, tình huống như vậy mà ngươi vẫn còn có thể chấn định được, ngươi giỏi. Hắn cũng không biết ở trong mắt Kiệt Sâm so sánh với việc tu luyện trở thành dược thần, tư cách kế thừa Linh Dược Sư Tháp cũng không đến mức trọng yếu như vậy. Đương nhiên, nếu chỉ cần đi ra ngoài trong thời gian ngắn, trong lòng Kiệt Sâm cũng đã quyết định chủ ý, đến lúc đó đi ra ngoài rèn luyện lịch lãm một chút cũng tốt, ở Hóa Thần Đảo tu luyện tuy tốc độ hấp thu linh lực cùng chất lượng cường đại hơn thế giới bên ngoài rất nhiều, nhưng từ Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp tấn thăng lên Đế Linh Sư bát giai đề cấp cũng không chỉ đơn giản tu luyện là được, còn cần có cảm ngộ đặc biệt. Nói không chừng đi ra ngoài một thời gian là có thể đạt được cảm ngộ nào đó, hơn nữa nếu đến Tái Luân Đế Quốc cũng có thể thuận đường đi thăm đệ tử Lạc Khố Ân của hắn cùng phụ thân và đệ tử A Cơ Mễ Đức tại Hỗn Loạn Lĩnh. Tính toán lại một chút, Kiệt Sâm mới phát hiện mình đã có gần 5 năm chưa trở về Hỗn Loạn Lĩnh, dù là Lạc Khố Ân cũng đã có 3 năm không gặp, thân là sư phụ mình thật đúng là không xứng trước chút nào. Vừa nghĩ tới bọn họ, trái tim có chút bình thản trống vắng vì nhiều năm tu luyện của Kiệt Sâm giờ khắc này lại có chút rung động sôi trào, đúng vậy, quay về nhìn xem một chút cũng không tệ, không phải sao? Khóe môi Kiệt Sâm hiện lên dáng tươi cười. Trong những ngày tiếp theo, Kiệt Sâm ở lại trên Hóa Thần Đảo không ngừng an dưỡng, dùng năng lực khôi phục cường hãn tới ngày thứ 3 đã đem tổn thương trong cơ thể hoàn toàn trị lành, trạng thái thân thể cũng đề thăng lên tới mức tốt nhất. Thời gian kế tiếp Kiệt Sâm cũng không hề nghỉ ngơi, không ngừng tu luyện bên trong sơn cốc gia tăng linh lực của chính mình. Hắn tấn giai Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp còn chưa tới một tháng thời gian, xa xa còn chưa đạt tới được thất giai đỉnh phong, càng chưa đụng chạm tới cánh cửa Đế Linh Sư bát giai, hôm nay hắn đang cần hấp thu cùng lớn mạnh linh lực trong cơ thể không ngừng, mà tu luyện bên trong sơn cốc có linh lực gấp 10 lần bên ngoài, thời gian một ngày tương đương bên ngoài 10 ngày, ở bên ngoài chỉ sợ không có cơ hội tốt như vậy, Kiệt Sâm đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, Kiệt Sâm cũng không chỉ chuyên tâm vào việc tu luyện, lúc bình thường hắn vẫn cùng Tạp Tắc Nỗ Tư và Lam Nguyệt Cổ Sâm luận bàn một chút, hoặc thảo luận tri thức liên quan tới phương diện linh dược học, ngẫu nhiên sẽ ở trong sơn cốc tìm kiếm một ít tài liệu linh dược thử đem phối chế. Ít nhất trong phương diện linh thức lưu linh dược học, Kiệt Sâm vẫn còn thật nhiều khiếm khuyết, hắn cần hướng Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Tạp Tắc Nỗ Tư học tập không ít. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua, thực lực Kiệt Sâm cũng không ngừng tăng lên trong lúc tu luyện, đối với tạo nghệ linh thức lưu linh dược học cũng đã đạt tới cấp độ càng sâu hơn. Thời gian một tháng lại trôi qua, trong một tháng này mỗi ngày Kiệt Sâm đều tu luyện, không lãng phí một ngày nào. Trong thời gian gian khổ tu luyện của hắn, linh lực không ngừng ngưng tụ, đại lượng ngũ hành linh lực được hắn hấp thu vào bên trong cơ thể, sau đó tồn trữ bên trong kinh mạch, thật giống như cả một dòng sông dài không ngừng lưu chuyển bên trong thân thể hắn, bắt đầu khởi động tán giật giao y áp cường hãn kinh người. Chỉ một tháng thời gian đã làm cho Kiệt Sâm từ Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp tồn trữ linh lực đạt tới mức khủng bố, ít nhất nhìn theo số lượng mà xem, Kiệt Sâm căn bản không giống một thất giai cao cấp mới tấn thăng một tháng mà giống như đã tấn thăng từ rất lâu về trước. Hoàn toàn chính xác, với thân thể cường độ bát giai đỉnh phong của hắn cùng với đặc thù của linh thần quyết, bên trong sơn cốc có ngũ hành linh khí cao gấp 10 lần thế giới bên ngoài, mỗi lần Kiệt Sâm hấp thu linh lực tương đương với thất giai cao cấp bên ngoài gấp 10 lần, bởi vậy tuy Kiệt Sâm chỉ ở trong sơn cốc tu luyện thời gian một tháng nhưng so sánh với những người bên ngoài đã là 1-2 năm. Một tháng sau, Kiệt Sâm còn đang ở trong Hóa Thần Đảo, Mông Tây Hộ Pháp lại chạy tới, siêu. Ngay khi Mông Tây Hộ Pháp còn chưa kịp đáp xuống Hóa Thần Đảo, một đạo hắc bạch lưu quang đã từ một vách núi trong Hóa Thần Đảo phóng lên trời, dừng lại ngay trước mặt Mông Tây Hộ Pháp. Nơi này là Hóa Thần Đảo, không biết Mông Tây Hộ Pháp đường xa mà đến có chuyện gì không? Tạp Tắc Nỗ Tư ngăn cản trước người Mông Tây Hộ Pháp, lên tiếng hỏi. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 996, Hồi Linh Dược Thành 2. Ta, là Tạp Tắc Nỗ Tư sao? Trên mặt Mông Tây Hộ Pháp lộ ra tia kinh ngạc, ngay lập tức liền nở nụ cười, ta đến truyền mệnh lệnh của Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão, đặc biệt mời Kiệt Sâm đến Hạch Tâm Điện. Gặp phải Tạp Tắc Nỗ Tư ngăn trở, nhưng trong lòng Mông Tây Hộ Pháp cũng không hề có vẻ gì bất mãn, tuy hắn là hộ pháp Hạch Tâm Điện phân phối tài nguyên cho đệ tử Hạch Tâm, nhưng Tạp Tắc Nỗ Tư lại bài danh thứ 2 trong linh dược bảng, vô luận là thực lực hay là địa vị, Mông Tây Hộ Pháp cũng không thể so sánh với đệ tử Hạch Tâm, như Tạp Tắc Nỗ Tư tự nhiên là không hề tỏ vẻ bất mãn. Truyền mệnh lệnh của Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão, mời Kiệt Sâm đi Hạch Tâm Điện. Ánh mắt Tạp Tắc Nỗ Tư chợt sáng, hắn nghĩ tới lời nói một tháng trước của Kiệt Sâm, lập tức nói, kính xin Mông Tây Hộ Pháp chờ chốc lát, ta lập tức đi thông chi cho Kiệt Sâm. Chấm chấm, nhìn Tạp Tác Nỗ Tư quay người bay về hướng Hóa Thần Đảo, ngay cả chút ý tứ mời mình xuống nghỉ chân cũng không có, trên mặt Mông Tây Hộ Pháp không khỏi lộ ra tia cười khổ. Cũng không qua bao lâu, ba đạo lưu quang từ trong Hóa Thần Đảo bay vút ra. Ha ha, Mông Tây Hộ Pháp, đường xa mà đến, Kiệt Sâm không kịp từ xa tiếp đón. Từ xa xa Kiệt Sâm đã lớn tiếng cười nói, đâu có đâu có. Mông Tây Hộ Pháp vội vàng lên tiếng, nhìn thấy Lam Nguyệt Cổ Sâm đi theo sau lưng Kiệt Sâm, không khỏi càng hoảng sợ, thầm nghĩ trong lòng, a hát, vì sao ba người này lại ở chung một chỗ. Mông Tây Hộ Pháp, không bằng chúng ta xuống dưới ngồi nghỉ chân một lát. Kiệt Sâm nhiệt tình mời, đối với người như Mông Tây Hộ Pháp, hắn cũng không hề có chút thái độ kiêu ngạo nào, cho dù lúc trước khi Mông Tây Hộ Pháp phân phối phủ đệ cho hắn phân phối tại Hóa Thần Đảo, nhưng Kiệt Sâm cũng nhờ vậy mà được phúc hơn nữa, đây cũng không phải bổn ý của Mông Tây, về sau mỗi lần Kiệt Sâm đến Hạch Tâm Điện, Mông Tây cũng giúp hắn không ít việc, Kiệt Sâm tự nhiên cũng không làm ra sắc mặt gì với đối phương. Ha ha, không được rồi, Kiệt Sâm, ý tốt của ngươi ta tâm lĩnh, nhưng ta không dám để Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão chờ đợi thời gian quá dài. Mông Tây Hộ Pháp cười nói, đã như vậy chúng ta đi thôi. Kiệt Sâm cũng không khách khí, liền gật đầu cùng Mông Tây hóa thành hai đạo lưu quang biến mất phía chân trời. Một lát sau, bên trong Hạch Tâm Điện cũng trong đại sảnh lần trước, Kiệt Sâm lại đứng trước mặt mấy người Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức. Thế nào Kiệt Sâm, một tháng thời gian ngươi cân nhắc như thế nào rồi? Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão nghiêm túc lên tiếng, ta nguyện ý đến Tái Luân Đế Quốc đảm nhiệm chức hội trưởng Linh Dược Sư Công Hội tại Luân Đa hành tình. Kiệt Sâm gật đầu, Kiệt Sâm nói xong, mấy người Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức liếc nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên dáng tươi cười, ánh mắt cũng nhu hòa thân thiết hơn thật nhiều. Lần thứ nhất Kiệt Sâm cự tuyệt thật sự làm bọn họ cảm thấy không có mặt mũi, trong lịch sử Linh Dược Sư Tháp chưa từng xảy ra chuyện đệ tử Hạch Tâm cự tuyệt phóng ra ngoài bao giờ, hôm nay Kiệt Sâm đồng ý làm tâm tình của bọn họ tốt hơn, ánh mắt nhìn Kiệt Sâm cũng thân thiết hơn rất nhiều. Người chính là như vậy, nếu như lần thứ nhất Kiệt Sâm trực tiếp đáp ứng chỉ sợ họ cũng sẽ không có cảm giác gì, nhưng Kiệt Sâm vốn đã cự tuyệt nhưng hôm nay lại đáp ứng, làm cho bọn họ cảm thấy có ấn tượng đặc biệt hơn. Kiệt Sâm, Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão mỉm cười nói, bởi vì ngươi đảm nhiệm là chức hội trưởng Linh Dược Sư Công Hội tại Luân Đa hành tình của Tái Luân Đế Quốc, là một công hội cực kỳ trọng yếu của Linh Dược Sư Tháp chúng ta, bởi vậy chức vị rất cao, liên lụy rất lớn, cho nên sau khi ngươi đồng ý cần phải trải qua một quá trình, chúng ta sẽ đem điều lệnh đưa cho ngươi, chỉ cần trong 3 tháng ngươi đến Luân Đa hành tình là được, về phần toàn bộ sự vụ nơi đó đều tự mình ngươi quản lý. Kiệt Sâm gật đầu, đã như vậy ngươi đi xuống trước đi, chờ tại đại sảnh Hạch Tâm Điện chúng ta sẽ phái người đem điều lệnh đưa cho ngươi. Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức lên tiếng. Nhìn bóng lưng Kiệt Sâm biến mất ngoài cửa ra vào, mọi người liếc nhìn nhau, vẻ mặt tươi cười. Cuối cùng Kiệt Sâm đã đáp ứng, vừa rồi ta lại sợ hắn tiếp tục mở miệng cự tuyệt, ha ha, lần trước là do Kiệt Sâm còn chưa hiểu rõ ràng ý nghĩa khi phóng ra ngoài mà thôi, cũng không biết hắn tới Tái Luân Đế Quốc sẽ có biểu hiện như thế nào. Tình huống tại Luân Đa hành tình rất phức tạp, thực lực thì Kiệt Sâm đã đủ, cũng không biết ý nghĩ cùng năng lực ra sao, vừa vặn mượn cơ hội này quan sát một chút, nhiệm vụ phóng ra ngoài là Linh Dược Sư Tháp muốn kiểm nghiệm cùng khảo hạch trọng yếu đối với một đệ tử thực lực, tạo nghệ linh dược học chỉ là một phương diện, tính cách cùng năng lực Linh Dược Sư Tháp chúng ta cũng cực kỳ xem trọng, phải xem biểu hiện của hắn rồi. Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức, Khắc Phu Lâm cùng với các điện chủ đều lên tiếng, nhiệm vụ phóng ra ngoài này là cuộc khảo hạch năng lực của đệ tử, nếu như Kiệt Sâm tạo ra rối loạn tại Tái Luân Đế Quốc trấn không được tràng diện, cuối cùng Linh Dược Sư Tháp cũng sẽ không tuyển chọn hắn. Bạo loạn linh hải, sau khi lấy được điều lệnh Kiệt Sâm quay về Hóa Thần Đảo, như thế nào? Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Tạp Tác Nỗ Tư đều chạy ra nghênh đón, đây là điều lệnh, chỉ cần trong vòng 3 tháng ta đi tới Luân Đa hành tỉnh là được rồi. Hội trưởng Linh Dược Sư Công Hội tại Luân Đa hành tỉnh sao? Tạp Tác Nỗ Tư cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm đều gật gật đầu, làm rất tốt Kiệt Sâm, nhiệm vụ phóng ra ngoài lần này chẳng khác gì một lần kiểm nghiệm của Linh Dược Sư Tháp đối với ngươi, bất luận hành động gì của ngươi Linh Dược Sư Tháp đều nhìn trong mắt, cuối cùng sẽ cho ngươi đánh giá, trên thực tế cũng là một quá trình Linh Dược Sư Tháp tìm hiểu ngươi, nếu như ngươi biểu hiện tốt sau này xác suất kế thừa Linh Dược Sư Tháp cũng sẽ càng lớn. Lam Nguyệt Cổ Sâm trịnh trọng lên tiếng, Kiệt Sâm gật đầu, đúng rồi. Kiệt Sâm đột nhiên lên tiếng nói, ta quyết định 2 ngày nữa xuất phát, trước đó ta muốn đi thăm vài bằng hữu tại Linh Dược Thành, đến lúc đó khi ta không ở đây, hy vọng các ngươi có thể giúp ta chiếu cố bọn họ một chút. Trong Linh Dược Sư Tháp cạnh tranh vô cùng kịch liệt, Khắc Lôi Nhã, Lai Ngang Nạp Đa bọn họ đang ở Linh Dược Thành, Kiệt Sâm lo lắng mình rời đi nếu như bọn họ gặp phải phiền toái gì sẽ không dễ giải quyết. Mấy bằng hữu của ngươi, không có vấn đề cứ giao cho chúng ta, chừng nào ngươi đi gặp bọn họ, hiện tại sao? Vậy cũng mang cả chúng ta đi nhận thức họ một chút, Hóa Thần Đảo chúng ta cũng sẽ thay ngươi trông giữ, sẽ không để cho bất luận kẻ nào phá hư đâu. Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Tạp Tác Nỗ Tư đều lên tiếng, hiện tại đi thôi. Kiệt Sâm lên tiếng, ba người hóa thành ba đạo lưu quang bay vút tới truyền tống trận tại Hạch Tâm Điện. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 997, kích động đoàn tụ 1. Linh Dược Thành, nơi truyền tống trận trên tầng 6 Linh Dược Sư Tháp, vài nhân viên công tác đang tán gẫu ngay trước quầy phục vụ đăng ký. Truyền tống trận trên tầng 6 Linh Dược Sư Tháp liên tiếp với Thiên Không Thành cùng Linh Dược Sư Tháp, bình thường sẽ rất ít có đệ tử lui tới, bởi vậy những nhân viên công tác tại đây ngày thường đều rất nhàm chán. Đột nhiên, mấy người đang nói chuyện phiếm đều đưa mắt nhìn về phía truyền tống trận ông. Truyền tống trận vốn đang thật yên lặng giờ khắc này đột nhiên phát sáng lên, ngay lập tức bạch quang chói mắt tán đi, ba thân ảnh hiện ra bên trong truyền tống trận. Một cỗ linh lực ba động cường hãn từ trên người ba người kia truyền tới, làm mấy nhân viên công tác đều kinh hãi, Linh Dược Sư Tháp sao? Đã có bao nhiêu năm ta chưa đi qua đây rồi a hát. Tạp Tác Nỗ Tư nhìn qua cảnh tượng chung quanh, trong miệng không nhịn được cảm khái nói. Ba vị, trong đó một nhân viên công tác trên mặt tràn đầy vẻ cung kính đi tới. Ba người Kiệt Sâm đăng ký xong, đi ra Linh Dược Sư Tháp, cảnh tượng quen thuộc bên ngoài Linh Dược Thành làm Kiệt Sâm cùng Tạp Tác Nỗ Tư đều thật cảm khái. Siêu, siêu, siêu, ba đạo lưu quang phóng lên trời, sau một lát đã đáp xuống khu vực dành cho đệ tử cao cấp ở lại. Nhìn qua tòa biệt thự quen thuộc, trên mặt Kiệt Sâm mang theo dáng tươi cười đi tới, nhưng chợt phát hiện cửa biệt thự của Dòng Thánh đóng chặt, hiển nhiên trong nhà không có người. Người là Kiệt Sâm sư huynh. Đúng lúc này một đệ tử cao cấp vừa lúc đi ngang qua, nhìn thấy ba người đang đứng ngay cửa biệt thự Dòng Thánh, trên mặt không khỏi lộ ra tia hiếu kỳ, vừa nhìn kỹ cả người lập tức ngây dại. Người là Kiệt Sâm quay đầu phát hiện người kia hắn cũng không nhận ra. Kiệt Sâm sư huynh, ta là đệ tử ở trong khu vực này, trước kia từng gặp qua ngươi. Nhìn thấy Kiệt Sâm, trên mặt đệ tử cao cấp kia có chút khẩn trương, uy danh hiển hách của Kiệt Sâm trong Linh Dược Thành cho tới bây giờ hắn vẫn còn nhớ thật rõ ràng. A hát, chuyên cu a tôi, nét Kiệt Sâm gật nhẹ đầu. Kiệt Sâm sư huynh, ngươi tìm Dòng Thánh bọn họ sao? Hiện tại họ không có trong biệt thự, giờ này bình thường họ đều đang ở khiêu chiến thất tiếp nhận khiêu chiến đâu. Đệ tử cao cấp kia cung kính lên tiếng, trên người ba người Kiệt Sâm ẩn ẩn tản mát ra uy áp nhàn nhạt, làm trong lòng hắn cảm nhận áp bách cực lớn, tiếp nhận khiêu chiến. Kiệt Sâm chợt cau mày, đi. Ba người hóa thành ba đạo lưu quang nhanh như thiểm điện bay vút về hướng khiêu chiến thất trong Linh Dược Thành. Trung tâm khiêu chiến nằm phía nam Linh Dược Sư Tháp thành Nam Linh Dược Thành. Nơi này là một dãy kiến trúc cực lớn, hùng vĩ huy hoàng, nằm ở phía nam Linh Dược Thành vô cùng khí phách. Ở địa phương luôn cạnh tranh kịch liệt như Linh Dược Sư Tháp, trung tâm khiêu chiến chuyên dành cho các linh sư tỷ thí, nhân khí cực vượng, người tới lui như nước chảy. Chỉ một lát ba người Kiệt Sâm đã xuất hiện trên bầu trời trung tâm khiêu chiến, sau đó trực tiếp đáp xuống, mấy gia hỏa ở đây thật là quá yếu đi, cảm giác chỉ một cái tát đã chụp chết một mảng lớn. Nhìn qua đám người đang hối hả bên trong trung tâm khiêu chiến, Tạp Tác Nỗ Tư không chút cố kỵ lên tiếng nói. Ở bên cạnh vừa vặn có một đệ tử đi ngang qua, nghe được câu nói của Tạp Tác Nỗ Tư trên mặt tràn đầy vẻ không cam lòng, ngẩng đầu ánh mắt lườm Tạp Tác Nỗ Tư, nhưng khi nhìn thấy mái tóc dài hai màu đen trắng diêm dúa của hắn cùng khí tức khủng bố ẩn ẩn phát ra, sắc mặt vị đệ tử kia thoáng chốc trắng bệch, lời muốn nói cũng lập tức nuốt ngược trở vào. Chỉ xem khí tức trên người Tạp Tác Nỗ Tư, đệ tử kia đã cảm giác ra, nam tử có mái tóc đen trắng này không phải mình có thể trêu chọc. Mà không ít đệ tử khác xung quanh cũng nghe được lời nói của Tạp Tác Nỗ Tư, đều dùng ánh mắt khó chịu nhìn sang. Nhìn cái gì vậy, như thế nào? Không phục sao? Không phục đến đây, ha ha, xem ta một tay chụp cả đám các ngươi, ha ha. Tạp Tác Nỗ Tư không chút kiêng nể cười ha ha. Ở bên cạnh khóe môi Kiệt Sâm cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm đều có chút co giật, ánh mắt như đang nhìn một kẻ bệnh tâm thần nhìn qua Tạp Tác Nỗ Tư. Linh Dược Thành nằm bên ngoài trung tâm Linh Dược Sư Tháp, đệ tử nơi này có cấp bậc cao nhất cũng chỉ là Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp, mà Tạp Tác Nỗ Tư lại là đệ tử hạch tâm Linh Dược Sư Tháp, là tuyệt thế yêu nghiệt bài danh thứ hai của Thiên Không Thành, đế linh sư bát giai cao cấp. Giờ phút này hành động của Tạp Tác Nỗ Tư thật giống như một học sinh trung học khiêu khích một nhóm học sinh tiểu học, thật sự làm Kiệt Sâm cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm cảm thấy xấu hổ. Nhưng hai người cũng biết rõ Tạp Tác Nỗ Tư chỉ là đùa giỡn với những đệ tử kia, chỉ có điều kiểu vui đùa của hắn thật sự là quá ác thú vị. Kiệt Sâm chợt bước ra hỏi, chư vị các vị có ai biết Dòng Thánh bọn họ đang ở phòng khiêu chiến nào không? Dòng Thánh bọn họ, hẳn là đang ở phòng khiêu chiến số 21 đi. Trong đám người có người lên tiếng đáp, đa tạ. Kiệt Sâm gật đầu, sau đó cùng hai người Lam Nguyệt Cổ Sâm đi tới phòng khiêu chiến số 21. Ta, thanh niên tóc đen vừa hỏi, không phải là Kiệt Sâm đó sao? Khi ba người Kiệt Sâm đi xa, trong đám người có người kêu lên kinh ngạc, Kiệt Sâm. Kiệt Sâm nào vậy, còn có ai, chính là người đã đánh bại đệ tử hạch tâm Mạt Nhĩ Đạc La trên lôi đài trung tâm khiêu chiến, sau đó tấn thăng thành đệ tử hạch tâm đó. Là hắn, đích thật là hắn, vì sao hắn trở lại Linh Dược Thành, nhưng nói thật lòng, nhóm người cùng hắn tiến vào Linh Dược Thành đều là nhân vật không thể trêu vào, hôm nay trong Linh Dược Thành có ai dám gây chuyện với nhóm người Lai Ngang Nạp Đa. Lai Ngang Nạp Đa, Táp Phỉ Á, Khắc Lôi Nhã, Dòng Thánh, đây chính là tứ hùng của Linh Dược Thành, A-hát, là nhân vật cấp bá chủ. Rất nhiều đệ tử đều lên tiếng, trong miệng phát ra lời cảm khái. Giờ phút này trước phòng khiêu chiến 21 của trung tâm, một đám đệ tử đang vây quanh trong miệng không ngừng nghị luận, trên lôi đài trong phòng khiêu chiến, Lai Ngang Nạp Đa đang bước chậm về phía trước, trước mặt của hắn là một đệ tử có vết sẹo trên mặt biểu tình ngây ngốc. Oanh, trường kiếm bên hông Lai Ngang Nạp Đa ầm ầm chém tới, vầng sáng chói mắt phá vỡ hư không bổ vào trên người đệ tử mặt sẹo kia, linh lực đáng sợ phát tán, thân thể đệ tử kia bay bổng lên rơi ra ngoài lôi đài khiêu chiến thất. Khục khục, trong miệng đệ tử kia phát ra tiếng khò khan, cả người bừng tỉnh lại trong thất thần, phát hiện mình đang nằm dưới đất, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười khổ, năm chiêu ta thua. Đệ tử kia lắc đầu lên tiếng, Lai Ngang Nạp Đa, tiến bộ của ngươi không khỏi thật quá lớn đi, lần thứ nhất trên tay ngươi ta có thể kiên trì 8 chiêu, lần này ta khổ luyện suốt 2 tháng trong bí cảnh thí luyện, vốn tưởng rằng phải kiên trì hơn 10 chiêu báo lại mối thù lần trước, không nghĩ tới lần này cả 5 chiêu cũng không tiếp được thật sự. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 998 kích động đoàn tụ 2. Đệ tử kia vừa nói vừa tiếp nhận dụng cụ trong tay nhân viên công tác, đem 10 vạn điểm tích lũy trong thẻ chuyển qua thẻ của Lai Ngang Nạp Đa. Nhưng trên mặt đệ tử kia không hề có chút vẻ khó chịu, hào sảng lên tiếng, 10 vạn điểm tích lũy ta thua không oan, còn có người không? Một lần khiêu chiến 10 vạn điểm tích lũy, có thể khiêu chiến bất cứ ai trong 4 người chúng ta, chỉ cần kiên trì qua 10 chiêu có thể thắng được 10 vạn điểm tích lũy. Lai Ngang Nạp Đa cất cao giọng nói trong phòng khiêu chiến, ở sau lưng hắn, Khắc Lôi Nhã, Dòng Thánh, Táp Phỉ Á, Tiết Mộc Chân, Địch Ni Toa, Cơ Lạc Tư, Tư Lý Lan Tạp đang im lặng ngồi trên ghế. Vô số đệ tử chung quanh bàn tán xôn xao, có không ít đệ tử cao cấp cấp bậc Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp, nhưng không ai dám đi lên, không phải họ không muốn lấy điểm tích lũy, mà thật sự là do nhóm người Lai Ngang Nạp Đa quá cường đại. Nửa năm trước nhóm người Lai Ngang Nạp Đa bắt đầu tổ chức khiêu chiến thế này, trước kia quy tắc của họ không phải là trong 10 chiêu mà là cần chiến thắng họ mới có thể thắng được 10 vạn điểm tích lũy. Sự cường đại của Lai Ngang Nạp Đa ngay ngày đầu tiên khi hắn tiến vào Linh Dược Sư Tháp mọi người đều biết rõ, lúc trước hắn dùng lực lượng Hoàng Linh Sư trung cấp đối chiến Lôi Địch Thư Hoàng Linh Sư cao cấp, nếu như không phải Lôi Địch Thư gian lận dùng thế thân nhân ngẫu, xem như Lai Ngang Nạp Đa đã thắng. Hôm nay sau khi hắn tấn thăng Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp thực lực hiển nhiên càng mạnh hơn, nhưng vẫn có thật nhiều đệ tử Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp tâm ngứa nhau nhau khiêu chiến. Vì Lôi Địch Thư là Linh Dược Sư tuy thực lực đạt tới thất giai cao cấp nhưng nếu so sánh với những linh sư thất giai cao cấp vẫn có một ít chênh lệch. Còn có một ít đệ tử không dám khiêu chiến Lai Ngang Nạp Đa, nhưng không biết thực lực của Khắc Lôi Nhã Tác Phỉ Á cùng Dòng Thánh, hơn nữa lúc trước Tác Phỉ Á cùng Lai Ngang Nạp Đa là Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp, nhưng Khắc Lôi Nhã cùng Dòng Thánh chỉ là Hoàng Linh Sư thất giai trung cấp, tự nhiên có thật nhiều Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp uy tín lâu năm sẽ không phục họ. Kết quả là khiêu chiến kịch liệt đã bắt đầu, nhưng kết quả làm cho mọi người đều mở rộng tầm mắt, toàn bộ những đệ tử khiêu chiến Lai Ngang Nạp Đa đều không ngoại lệ, tất cả đều thua cho hắn. Khiêu chiến Tác Phỉ Á mấy chục lần thì nàng chỉ thất bại vài lần, tuy bọn họ đều giận mình nhưng vẫn miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Nhưng làm cho người cảm thấy giật mình chính là khiêu chiến hai Hoàng Linh Sư thất giai trung cấp như Khắc Lôi Nhã cùng Dòng Thánh, bởi vì cấp bậc của họ khá thấp, số lần khiêu chiến cũng là nhiều nhất, mỗi người đều đạt tới 100 lần, nhưng trong 100 đệ tử khiêu chiến Dòng Thánh, lại chỉ có 10 đệ tử đạt được thắng lợi, mà những người khiêu chiến đều là Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp. Làm cho người khiếp sợ nhất chính là khiêu chiến Khắc Lôi Nhã, đối mặt với Hoàng Linh Sư trung cấp như nàng, trong 100 lần khiêu chiến cũng giống như Lai Ngang Nạp Đa, vậy mà không có người nào đoạt được thắng lợi, điều này lập tức gây nên sóng to gió lớn trong Linh Dược Thành. Theo thời gian trôi qua, khi kiến thức được thực lực của Khắc Lôi Nhã, cơ hồ sẽ không còn đệ tử nào nguyện ý đi khiêu chiến bọn họ, ngay lập tức Lai Ngang Nạp Đa sửa lại quy tắc, ngay từ đầu là trong 50 chiêu, nếu người khiêu chiến không bại thì có thể lấy được 10 vạn điểm tích lũy. Quy tắc này lại tạo nên một trận phong ba khiêu chiến, nhưng theo thời gian trôi qua thực lực của nhóm người Lai Ngang Nạp Đa lại tăng lên, nhân số khiêu chiến lại bắt đầu giảm bớt. Cho tới bây giờ cho dù đem quy tắc định trong 10 chiêu, mỗi lần đệ tử lên đài khiêu chiến lại ít vô cùng, chỉ giải rác vài người, hơn nữa tuyệt đại đa số đều chỉ khiêu chiến Tác Phỉ Á cùng Dòng Thánh, khiêu chiến Lai Ngang Nạp Đa cơ hồ ít tới thương cảm. Về phần Khắc Lôi Nhã, từ khi nàng tấn cấp Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp không lâu, đã không còn ai khiêu chiến qua nàng, hôm nay còn có ai muốn khiêu chiến nữa không? Chỉ cần kiên trì 10 chiêu không bại, có thể lấy được 10 vạn điểm tích lũy. Bên trong khiêu chiến thất, Lai Ngang Nạp Đa nhìn qua mọi người lại lớn tiếng hỏi lần nữa, kiên trì 10 chiêu sao? Điều này thật không có tính khiêu chiến chút nào, như vậy đi, nếu ngươi có thể kiên trì dưới tay ta được một chiêu, ta cho ngươi 100 vạn điểm tích lũy thế nào? Đúng lúc này một thanh âm vang lên bên ngoài khiêu chiến thất truyền vào trong tai tất cả mọi người, là ai? Là ai kiêu ngạo như vậy, dám can đảm nói lời như vậy với nhóm người Lai Ngang Nạp Đa, quả thật là muốn chết. Nghe nói như thế, các đệ tử đang có mặt đều chấn kinh nhìn ra cửa phòng. Mà sắc mặt Lai Ngang Nạp Đa cũng ngưng trọng, ánh mắt nhìn ra cửa vào, chờ khi hắn nhìn thấy rốt cục là ai, gương mặt Lai Ngang Nạp Đa chợt ngây ngẩn. Tiệt Sâm, bên trong phòng khiêu chiến, vẻ mặt Lai Ngang Nạp Đa ngây ngốc, trong miệng thì thào. Nghe được tên này, nhóm người Khắc Lôi Nhã cùng Dòng Thánh đều đứng bật lên, trên mặt họ tràn đầy vẻ kích động không thể tưởng tượng nổi nhìn ra cửa. Thiếu gia, sư phụ Kiệt Sâm, tiếng kinh hô kích động vang lên bên trong khiêu chiến thất tràn đầy mừng rỡ. Bên trong khiêu chiến thất có rất nhiều đệ tử, nhìn thấy bóng người đứng ngoài cửa cũng ngây dại, uy danh hiển hách của Kiệt Sâm tại Linh Dược Thành có thể nói không người không biết, không ai không hiểu. Nhìn qua từng gương mặt quen thuộc bên trong khiêu chiến thất ngay cửa phòng, trên mặt Kiệt Sâm hiện lên dáng tươi cười, thiếu gia. Khắc Lôi Nhã bay vút ra ngoài, vành mắt nàng chợt ẩm ướt trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, tuyệt mỹ nữ tử uy danh hiển hách trong Linh Dược Thành nhào vào trong vòng tay của thanh niên tóc đen kia, tham lam hô hấp hương vị quen thuộc trên người hắn. Nhìn qua Hồng Y thiếu nữ nhào vào lòng Kiệt Sâm, toàn bộ khiêu chiến thất đều lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn không dám tin tưởng một màn nhìn thấy trước mắt. Bởi vì cuộc khiêu chiến suốt nửa năm nay, làm thanh danh nhóm người Khắc Lôi Nhã truyền lớn trong Linh Dược Thành, mà Khắc Lôi Nhã cùng Tác Phỉ Á thiên sinh lệ chất, dung mạo tuyệt mỹ, tự nhiên làm vô số đệ tử tâm động. Hai người họ Tác Phỉ Á là quan hệ linh sư, nhìn nàng giống như cửu thiên thần nữ, phảng phất không dính chút bụi trần, vô cùng thánh khiết, làm cho người ta có loại cảm giác hấp dẫn cùng mị lực khó tả, mà Khắc Lôi Nhã thiên tư động lòng người, mái tóc vàng rực rỡ, đôi mắt màu bạc, làn da mịn màng, đặc biệt cảm giác nhu nhược làm cho người ta nổi lên xúc động muốn che chở nàng. Đặc biệt là thực lực của Khắc Lôi Nhã làm cho vô số đệ tử chỉ biết nhìn lên, không dám có ý nghĩ quá phận. Mà cho tới nay, bộ dáng rụt rè lạnh nhạt của Khắc Lôi Nhã cũng làm vô số đệ tử kính ngưỡng thành tình nhân trong mộng, nhưng giờ khắc này nữ tử tuyệt mỹ lạnh nhạt kia lại chẳng khác gì con chim non nhào vào trong vòng tay Kiệt Sâm, làm trái tim vô số đệ tử có mặt thoáng chốc như vỡ tan đầy đất. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 999, gặp nhau khó ly biệt càng khó. Cánh tay ôm lấy vòng eo thon, Kiệt Sâm cúi đầu ngửi lấy mái tóc vàng thơm ngát, cảm thụ thân thể mềm mại của Khắc Lôi Nhã, trong lòng chợt hiện lên một tia tình cảm nhẹ nhẹ. Khái, ở bên cạnh chân mày Lam Nguyệt Cổ Sâm không khỏi nhíu lại, thấy hai người ôm nhau hồi lâu rốt cục không nhẫn nhịn được ánh mắt hiếu kỳ xung quanh nhìn tới, bèn ho nhẹ một tiếng. Nghe được tiếng ho khan, rốt cục Khắc Lôi Nhã giật mình thanh tỉnh lại, ngay lập tức trên mặt chợt đỏ bừng, lập tức rời khỏi ngực Kiệt Sâm cúi đầu thẹn thùng. Sư phụ, cuối cùng ngài cũng về thăm chúng ta rồi, thật sự làm Đồ Nhi nhớ muốn chết. Dòng Thanh oa oa kêu to, thần sắc kích động, sư phụ có biết không, hiện tại Đồ Nhi đã là một trong tứ hùng của Linh Dược Thành, hơn nữa Đồ Nhi đã tấn thăng Linh Dược Tôn Sư lục giai cao cấp, không cần qua bao lâu có thể tấn thăng Linh Dược Hoàng Sư thất giai đê cấp, đến lúc đó Đồ Nhi có thể trở thành đệ tử hạch tâm cùng sư phụ cùng nhau tu hành rồi. Chấm chấm, Dòng Thánh chẳng khác gì một đứa bé đang khoe thành tích của mình trước mặt Kiệt Sâm, muốn nghe được lời tán thành của đối phương, không tệ. Kiệt Sâm cười gật gật đầu, Kiệt Sâm, sau lưng Dòng Thánh, nhóm người Lai Ngang Nạp Đa đi tới, vẻ mặt mừng rỡ. Tại đây nói chuyện bất thiện, chúng ta về trước đi. Việt Sâm cười lên tiếng, được, mọi người cùng hưởng ứng, kéo nhau rời khỏi trung tâm khiêu chiến, bay về hướng khu biệt thự dành cho đệ tử cao cấp. Trong tòa biệt thự của Kiệt Sâm lúc trước, một đám người đều tràn ngập vui sướng ngồi bên trong đại sảnh. Sư phụ, khi ngài rời đi có nói sẽ thường xuyên trở về thăm chúng ta, vì sao hiện tại mới đi ra, làm đồ nhi nhớ muốn chết. Chấm chấm, mọi người vừa mới ngồi xuống, Dòng Thánh đã kêu lên, ha ha. Kiệt Sâm cười cười, lúc trước hắn mới trở thành đệ tử Hạch Tâm cũng muốn thường xuyên đi ra, thế nhưng sau khi trở thành đệ tử Hạch Tâm, trong suốt một năm mỗi thời mỗi khắc hắn đều vô cùng bận rộn, không có thời gian rảnh rỗi, bởi vậy mới kéo dài tới hôm nay. Hiện tại rốt cục hắn đã hiểu được vì sao những đệ tử Hạch Tâm sau khi tiến vào Thiên Không Thành cũng sẽ rất ít khi trở ra Linh Dược Thành, bởi vì cạnh tranh của đệ tử Hạch Tâm thật sự quá mức kịch liệt, căn bản không có thời gian dư thừa đi lãng phí, nếu như không phải lần này hắn cần đi ra ngoài, chỉ sợ hắn còn phải kéo dài thêm một đoạn thời gian nữa mới có thể quay lại Linh Dược Thành. Ngay khi Kiệt Sâm còn đang hưởng thụ cảnh đoàn tụ vui vẻ, nhưng chợt phát hiện Khắc Lôi Nhã Tác Phỉ Á cùng Địch Ni Toa đều đưa mắt nhìn chằm chằm vào Lam Nguyệt Cổ Sâm, xuất phát từ trực giác, Kiệt Sâm cơ hồ cảm giác được độ ấm chung quanh có dấu hiệu như lên cao. Đúng rồi Kiệt Sâm, hai vị này là, không giới thiệu với mọi người một chút sao? Cảm nhận được hào khí trong đại sảnh, Lai Ngang Nạp Đa nhìn qua hai người Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Tạp Tác Nỗ Tư lên tiếng, lúc trước lời khiêu chiến chiêu chọc của Tạp Tác Nỗ Tư làm cho hắn ghi tạc trong lòng. Khái, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Kiệt Sâm nói với mọi người, chư vị, vị này là Lam Nguyệt Cổ Sâm, vị này là Tạp Tác Nỗ Tư, là bằng hữu bên trong Thiên Không Thành. Nói xong hắn lại nhìn Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Tạp Tác Nỗ Tư giới thiệu mọi người đang có mặt. Nghe được lời giới thiệu của Kiệt Sâm, trên mặt Khắc Lôi Nhã tràn đầy cảnh giác, liếc mắt nhìn Lam Nguyệt Cổ Sâm, sau đó nhích tới gần Kiệt Sâm ôm chặt lấy cánh tay của hắn, sư phụ, ngài trở thành đệ tử Hạch Tâm về sau lại thế nào, làm đệ tử Hạch Tâm có thú vị không? Dòng Thánh hiếu kỳ lên tiếng hỏi, thú vị. Kiệt Sâm không nhịn được cười, rất thú vị, ta đã nói mà, hắc hắc, ta cũng sắp tấn thăng Linh Dược Hoàng Sư thất giai đê cấp, sư phụ, tới lúc đó ta trở thành đệ tử Hạch Tâm sẽ đến tìm ngài. Dòng Thánh thật chờ mong lên tiếng, đúng rồi sư phụ, ta nghe nói trong đệ tử Hạch Tâm có cái gì mà thi đấu bảng, ngài có tên trong bảng không? Không đúng. Dòng Thanh lại chợt nhíu mày lên tiếng, với thực lực của sư phụ có tên trong bảng là khẳng định, nhưng sư phụ trở thành đệ tử Hạch Tâm còn chưa bao lâu, thứ tự chắc không cao, nhưng ta tin tưởng không cần 2 năm sư phụ có thể quét ngang bảng gì đó, trở thành tồn tại đệ nhất trong đệ tử Hạch Tâm. Dòng Thánh khẳng định chắc chắn nói. Chứng kiến lời nói của Dòng Thánh, Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Tạp Tác Nỗ Tư đều nở nụ cười, kỳ thật lần này ta đến Linh Dược Thành là có nguyên nhân. Sau một lúc nói chuyện phiếm, Kiệt Sâm đem sự việc mình cần đi ra ngoài làm nhiệm vụ nói cho mọi người. Cái gì? Thiếu gia, ngài phải rời khỏi Linh Dược Sư Tháp đi Tái Luân Đế Quốc. Vậy, chẳng phải về sau Khắc Lôi Nhã không được gặp thiếu gia rồi? Khắc Lôi Nhã là người đầu tiên nóng nảy lên, mà những người có mặt còn lại cũng đều giật mình nhìn Kiệt Sâm. Lần này ta đi Tái Luân Đế Quốc chỉ là một nhiệm vụ phóng ra ngoài của Linh Dược Sư Tháp, đại khái hơn 1 năm thời gian là có thể trở về, mọi người không cần phải gấp. Kiệt Sâm cười lên tiếng, hơn 1 năm thời gian, thiếu gia, vậy phải hơn 1 năm Khắc Lôi Nhã không được nhìn thấy ngươi. Không được, Khắc Lôi Nhã muốn đi cùng thiếu gia. Nhìn qua ánh mắt khát vọng của Khắc Lôi Nhã, Kiệt Sâm không khỏi thở dài một tiếng, hắn vuốt mái tóc ngắn màu vàng của nàng, ôn nhu nói, Khắc Lôi Nhã, thiếu gia chỉ đi ra ngoài một thời gian ngắn, hơn nữa đây là nhiệm vụ của Linh Dược Sư Tháp giao cho ta, cũng không thể dẫn theo người, hơn nữa các ngươi mới gia nhập Linh Dược Sư Tháp được hơn 1 năm thời gian, còn chưa học thành tài, thời gian chưa đến trừ phi ngươi tấn thăng Đế Linh Sư bát giai, nếu không không thể tùy ý đi ra ngoài, bằng không xem như thoát ly Linh Dược Sư Tháp, nên ở lại thì tốt hơn. Thì thật hắn cũng muốn mang theo Khắc Lôi Nhã cùng đi, nhưng hắn cũng biết chế độ của Linh Dược Sư Tháp luôn là 4 năm thời gian, nói cách khác đệ tử phải tu hành trong tháp 4 năm mới xem như chính thức tốt nghiệp, có thể rời khỏi Linh Dược Sư Tháp, hoặc tấn thăng Đế Linh Sư bát giai cũng có thể rời khỏi tháp, nếu không có lý do đặc thù trừ phi thoát ly khỏi Linh Dược Sư Tháp, bình thường sẽ không cho phép tùy ý rời đi. Nhưng mà thiếu gia, Khắc Lôi Nhã muốn đi cùng ngươi, muốn giúp ngươi. Đôi mắt Khắc Lôi Nhã đều đỏ lên, ở trước mặt Kiệt Sâm nàng vẫn luôn nhu nhược như thế, nha đầu ngốc. Kiệt Sâm không khỏi nói, nếu như ngươi thật muốn giúp thiếu gia, vậy thì cố gắng tu luyện tấn cấp Đế Linh Sư bát giai đi, đến lúc đó là có thể giúp được thiếu gia rồi. Đế Linh Sư bát giai sao? Vì sao Khắc Lôi Nhã cố gắng như thế, nhưng vẫn còn kém một chút như vậy? Khắc Lôi Nhã nỉ non, đôi mắt lóng lánh nước, vì có thể giúp được Kiệt Sâm, vì không muốn trở thành vướng víu của hắn, vì có thể cùng hắn ở chung một chỗ, mỗi ngày Khắc Lôi Nhã đều khắc khổ tu luyện, thầm nghĩ có thể giúp đỡ Kiệt Sâm, nhưng lại phát hiện mình lúc nào cũng còn kém hơn một ít, điều này làm cho nàng rất khổ sở. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 1000, Luân Đa Hành tỉnh 1, Khắc Lôi Nhã, Kiệt Sâm đau lòng ôm lấy nàng. Thì thật nguyên nhân Kiệt Sâm không mang theo Khắc Lôi Nhã cùng đi ngoại trừ chế độ học tập của Linh Dược Sư Tháp quy định, trọng yếu nhất là hắn không muốn quấy rầy việc tu luyện của Khắc Lôi Nhã, thân thế của nàng một mực tồn tại trong lòng của hắn, làm hắn chưa từng quên. Hắn hiểu thật rõ nỗi thống khổ của một cô nhi, cho nên hắn muốn tìm kiếm lai lịch của Khắc Lôi Nhã, giúp nàng tìm được quá khứ của nàng, tìm được cha mẹ của nàng. Nhưng thân thế của Khắc Lôi Nhã thật sự quá cổ quái, dù là Kiệt Sâm cũng không biết được thân thế của nàng, chỉ có thể dựa theo tốc độ tu luyện đặc thù của nàng mà bắt tay vào. Kiệt Sâm tin tưởng chỉ cần Khắc Lôi Nhã không ngừng tu luyện, một ngày nào đó nhất định sẽ lộ ra manh mối. Đó cũng không phải tự bản thân Kiệt Sâm suy đoán, thật sự tốc độ tu luyện của Khắc Lôi Nhã quá mức nghịch thiên, là người có thiên phú cao nhất mà Kiệt Sâm từng gặp được, làm cho hắn tràn đầy tin tưởng. Chỉ qua 5 năm thời gian, hơn 5 năm Khắc Lôi Nhã từ một người bình thường đã tấn thăng lên Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp, thiên phú mạnh mẽ ngay cả Kiệt Sâm cũng phải chấn kinh, có thể nói là đệ nhất thiên tài mà Kiệt Sâm từng gặp được, dù là chính bản thân hắn hay người có mộc linh thể như là Khố Ân tốc độ tấn cấp cũng xa không bằng Khắc Lôi Nhã. Phải biết rằng hiện tại tuy Kiệt Sâm cũng là Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp, nhưng trên đường tu luyện Kiệt Sâm gặp được thật nhiều kỳ ngộ, cũng dùng qua thật nhiều linh dược tề, chẳng hạn như từ Tôn Linh Sư lục giai cao cấp tấn thăng Hoàng Linh Sư hắn phải uống ngũ hành luân hồi dược tề, mà từ trung cấp thất giai tấn thăng cao cấp thất giai là nhờ vào có Thổ Linh Châu. Nhưng Khắc Lôi Nhã lại hoàn toàn chỉ dựa vào chính thiên phú của mình tu luyện, ngoại trừ lúc tấn thăng Hoàng Linh Sư thất giai đê cấp từng nhờ vào hỏa hệ chân long khí bên trong long thủ thạch, ngoài ra nàng cũng không hề dùng bất cứ loại linh dược tề nào, không hề có bất kỳ thủ đoạn phụ trợ nào, cứ từng bước một không hề dừng lại, một mực vững chắc đi tới Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp, thiên phú sâu đậm, ngay cả người có kiến thức như Kiệt Sâm cũng cảm nhận vô cùng rung động. Người như vậy tuyệt đối không phải là người bình thường, hoặc do thể chất của nàng đặc thù, hoặc chính là huyết mạch đặc thù nào đó của gia tộc nàng, ngoài ra không còn nguyên nhân nào khác, mà Kiệt Sâm càng thêm khuynh hướng chính là loại thứ hai. Bởi vậy Kiệt Sâm mới để cho Khắc Lôi Nhã cố gắng tu luyện, bởi vì chỉ cần thực lực của nàng tăng lên tới cường độ nhất định, có quan hệ tới huyết mạch của nàng nhất định sẽ bị bộc lộ ra, đến lúc đó hắn có thể giúp Khắc Lôi Nhã tìm được người nhà của nàng. Thiếu gia, Khắc Lôi Nhã đã hiểu, ta nhất định sẽ tu luyện thật tốt, đến lúc đó nhất định sẽ đến giúp được thiếu gia. Sau hồi lâu, Khắc Lôi Nhã ngẩng đầu, trên mặt của nàng không còn vẻ nhu nhược như trước đó, chỉ còn lại vẻ vô cùng kiên định. Theo lời nói đầy kiên định của Khắc Lôi Nhã, tất cả mọi người không hề nhìn thấy được trong đôi mắt màu bạc của Khắc Lôi Nhã lập tức biến thành màu vàng, trong đó giống như có một đạo hỏa diễm hiện lên, không ngừng thiêu đốt, trong chớp mắt đã khôi phục lại như bình thường. Soạt, ở bên cạnh, Lam Nguyệt Cổ Sâm giống như cảm thấy được gì đó, cả người mạnh mẽ bật dậy, trong đôi mắt mang theo vẻ khiếp sợ nhìn qua Khắc Lôi Nhã cách đó không xa, không khỏi thối lui ra sau vài bước. Lam Nguyệt Cổ Sâm, làm sao vậy? Tiệt Sâm cùng Tạp Tác Nỗ Tư đều nghi hoặc nhìn qua Lam Nguyệt Cổ Sâm, không. Không có gì, Lam Nguyệt Cổ Sâm lắc đầu, sau đó có chút kinh hồn bất định ngồi xuống, nhìn qua Khắc Lôi Nhã bên cạnh Kiệt Sâm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vì sao, nàng không phải chỉ là một Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp thôi sao? Vì sao trên người nàng lại có loại khí thức mà làm cho ta cũng cảm thấy sợ hãi, không có khả năng, loại khí thức này cho dù là trên người lão gia Hỏa Tháp chủ Linh Dược Sư Tháp ta cũng chưa từng cảm nhận được, vì sao chỉ là một tiểu cô nương lại làm cho ta cảm thấy sợ hãi? Trong lòng Lam Nguyệt Cổ Sâm nghi hoặc nhưng không nói gì thêm, chỉ có thể đem nỗi nghi hoặc này chôn sâu vào tận đáy lòng. Bởi vì nàng phát hiện loại khí thức làm người sợ hãi kia chỉ có một mình nàng cảm nhận được, những người khác bên trong đại sảnh không ai cảm giác tới. Nhóm người Lai Ngang Nạp Đa không cảm giác được thì cũng bình thường, có thể nói là do thực lực của bọn họ chưa đủ, nhưng hai người Kiệt Sâm cùng Tạp Tác Nỗ Tư cũng không hề cảm nhận được chút nào, điều này làm Lam Nguyệt Cổ Sâm vô cùng nghi hoặc. Phải rồi Kiệt Sâm, lần này ngươi phóng ra ngoài là đi địa phương nào của Tái Luân Đế Quốc? Đúng lúc này Lai Ngang Nạp Đa lên tiếng hỏi. Cơ Lạc Tư cũng hiếu kỳ nhìn về phía Kiệt Sâm, hắn và Lai Ngang Nạp Đa đều là người của Tái Luân Đế Quốc, đối với đế quốc vẫn có chút hiểu rõ. Là đi nhậm chức hội trưởng linh dược sư công hội tại Luân Đa hành tỉnh. Kiệt Sâm lên tiếng, cái gì? Đi Luân Đa hành tỉnh, hội trưởng linh dược sư công hội. Nghe được câu trả lời của Kiệt Sâm, hai người Lai Ngang Nạp Đa cùng Cơ Lạc Tư đều tỏ vẻ có chút giật mình. Sao vậy? Kiệt Sâm nghi hoặc hỏi. Vẻ mặt Lai Ngang Nạp Đa chợt biến thành ngưng trọng. Kiệt Sâm, Luân Đa hành tỉnh là một hành tỉnh phía đông nam của Tái Luân Đế quốc, vị trí địa lý ngay biên cảnh phía đông đế quốc rất tốt, nhưng tình huống bên trong lại vô cùng phức tạp. Phải, Cơ Lạc Tư cũng gật đầu. Kiệt Sâm, gia tộc của ta ở Xích Nhĩ hành tỉnh có thể nói là địa phương an bình nhất Tái Luân Đế quốc, nhưng Luân Đa hành tỉnh lại khác hẳn, diện tích của Luân Đa hành tỉnh rất lớn, tài nguyên vô cùng phong phú, là một trong mấy hành tỉnh giàu có đông đúc nhất của đế quốc, bởi vậy lợi ích bên trong liên quan cũng thật kịch liệt, hơn nữa còn là biên cảnh của đế quốc, bởi vậy trị an cũng không được khá lắm. Theo ta được biết mấy đại gia tộc của Tái Luân Đế quốc ở tại Luân Đa hành tỉnh đều có chỗ chen chân, lần này nếu ngươi đi đảm nhiệm chức hội trưởng linh dược sư công hội được xem như cao tầng của hành tỉnh rồi, linh dược sư tháp tuy thật cường đại, nhưng dù sao cũng là thế lực đến từ bên ngoài đế quốc, đến lúc đó ngươi phải tự mình chú ý cẩn thận, về phần tình huống cụ thể thế nào ta cũng không hiểu được rõ ràng. Chấm chấm, Lai Ngang Nạp Đa cùng Cơ Lạc Tư đều biểu lộ vẻ ngưng trọng, sư phụ, Luân Đa hành tỉnh nguy hiểm tới như vậy. Dòng Thánh chợt kêu lên. Kiệt Sâm cười cười, nói ta đi đến Luân Đa hành tỉnh đảm nhiệm chức hội trưởng linh dược sư công hội mà thôi, cũng chỉ hơn một năm thời gian, không có chuyện gì đâu. Lai Ngang Nạp Đa cùng Cơ Lạc Tư đều gật đầu, tình huống của Luân Đa hành tỉnh bọn họ cũng chỉ là nghe nói mà thôi, về phần tình hình cụ thể, gia tộc của họ không nằm tại Luân Đa hành tỉnh, bởi vậy họ cũng không hiểu rõ, lại nói dù sao Kiệt Sâm cũng là đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp, cho dù Luân Đa hành tỉnh có loạn thế nào, an toàn của Kiệt Sâm cũng sẽ không có vấn đề gì, hơn nữa với thực lực của hắn chưa chắc cần phải e ngại người khác. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 1001 Luân Đa hành tỉnh 2. Thời gian kế tiếp mọi người lại tiếp tục hàn huyên, Kiệt Sâm kể lại một ít sự tình bên trong Hạch Tâm Điện làm nhóm người Dòng Thánh không ngừng kinh hô, khi bọn họ biết được Tạp Tác Nỗ Tư là đế linh sư bát giai cao cấp, còn là linh dược đế sư bát giai đê cấp, bài danh thứ 2 trong linh dược bảng, mà Lam Nguyệt Cổ Sâm bài danh thứ nhất, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, vẻ mặt tràn đầy giận mình. Ngay ban đầu Lai Ngang Nạp Đa vẫn còn chút căm giận bất bình vì lời nói đùa của Tạp Tác Nỗ Tư trước đó, muốn tìm cơ hội luận bàn cùng đối phương một chút, nhưng hiện tại biết được thực lực của Tạp Tác Nỗ Tư, Lai Ngang Nạp Đa đã hoàn toàn chịu phục. Hắn biết rõ với thực lực hiện tại của chính mình, dù đối mặt Mạt Nhĩ Đặc La cũng có thể đối chiến được một chút, nhưng đối mặt với Tạp Tác Nỗ Tư, hoàn toàn không còn một chút hy vọng. Dù sao Mạt Nhĩ Đặc La không có tên trong linh dược bảng của Hạch Tâm Điện, mà Tạp Tác Nỗ Tư lại là tuyệt thế cao thủ bài danh thứ hai, chênh lệch giữa đôi bên không cách nào tính toán. Kiệt Sâm kể xong chuyện xảy ra bên trong Hạch Tâm Điện, nhóm người Lai Ngang Nạp Đa cũng kể lại thu hoạch của bọn họ suốt hơn một năm nay. Hai người Lai Ngang Nạp Đa cùng Tác Phỉ Á trong một năm nay từ Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp đạt tới thất giai đỉnh phong, hiện tại đang không ngừng tu luyện muốn trùng kích đế linh sư bát giai. Khắc Lôi Nhã từ Hoàng Linh Sư thất giai đê cấp đã tấn thăng lên Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp, là người có tiến bộ lớn nhất. Dòng thánh tiến bộ cũng không ít, tuy trong cấp bậc linh sư suốt một năm nay không có biến hóa. Hiện tại vẫn là hoàng linh sư trung cấp thất giai, nhưng theo hắn đoán chừng chỉ thêm nửa năm hắn có thể tấn thăng lên thất giai cao cấp, quan trọng nhất là sự tiến bộ của hắn trong luyện kim học cùng linh dược học. Lúc trước dòng thánh là luyện kim tôn sư lục giai cao cấp, hiện tại được Kiệt Sâm chỉ đạo thêm tri thức tiên tiến về luyện kim học, trong năm nay đã tấn thăng đến luyện kim hoàng sư thất giai đê cấp, mà linh dược học cũng từ linh dược tôn sư lục giai đê cấp tấn thăng lục giai cao cấp. Làm cho dòng thánh thấy đắc ý chính là theo tạo nghệ luyện kim học của hắn tăng lên, dòng thánh tự mình sáng chế ra một loại phương thức công kích kết hợp giữa luyện kim thuật cùng linh lực học, phẳng phất giống như phong chi tuyệt sát đồ lúc trước, để cho hắn dùng cấp bậc hoàng linh sư thất giai trung cấp có thể dễ dàng đánh bại những hoàng linh sư thất giai cao cấp trong linh dược thành, trở thành một trong tứ hùng tiếng tăm lừng lẫy. Tạo nghệ trong phương diện luyện kim học của dòng thánh, đặc biệt là chiêu số kết hợp giữa luyện kim cùng linh sư mà hắn sáng tạo, cũng làm Kiệt Sâm cảm khái không thôi, hoàn toàn có thể nói trò giỏi hơn thầy. Mà mấy người Thiết Mộc Chân, Địch Ni Toa cũng đã tấn thăng hoàng linh sư thất giai trung cấp, nhờ linh dược sư tháp cung cấp đại lượng tài nguyên đang trùng kích cảnh giới thất giai cao cấp nhưng tạm thời còn chưa được thành công. Cơ Lạc Tư tấn thăng hoàng linh sư thất giai đê cấp, thuận buồm xuôi gió tấn thăng lên thất giai trung cấp cách đây không lâu. Tư Lý Lan Tạp vốn là tôn linh sư lục giai cao cấp đã thăng lên hoàng linh sư thất giai đê cấp, đẳng cấp linh dược sư cũng từ linh dược tông sư ngũ giai cao cấp thăng lên linh dược tôn sư lục giai đê cấp. Hơn một năm thời gian, được tài nguyên của linh dược sư tháp đào tạo, mỗi người đều có tiến bộ thật lớn. Những ngày tiếp theo Kiệt Sâm ở lại trong linh dược thành một đoạn thời gian, linh dược sư tháp cũng không quy định hắn xuất phát ngày nào, chỉ cần trong vòng 3 tháng là có thể. Cứ như vậy Kiệt Sâm ở lại trong linh dược thành suốt một tháng, trong một tháng này mỗi ngày Kiệt Sâm chỉ đạo cho mọi người rất nhiều, đặc biệt là dòng thánh Kiệt Sâm đem tri thức phương diện luyện kim thuật đời sau dạy cho hắn không ít. Những kiến thức này Kiệt Sâm rất ít vận dụng, tin tưởng dạy cho dòng thánh đối với hắn sẽ có ích lợi thật lớn. Rốt cục một tháng sau, Kiệt Sâm cáo biệt cùng mọi người quay về Thiên Không Thành, sau đó theo sự dẫn dắt của nhân viên công tác linh dược sư tháp trực tiếp truyền tống ra khỏi linh dược sư tháp. Sau khi truyền tống ra khỏi linh dược sư tháp, Kiệt Sâm cũng không đến Hạp Cốc, mà khi trước tiến vào linh dược sư tháp lại trực tiếp xuất hiện bên trong linh đấu thành, sau đó hắn bay ra khỏi linh đấu thành hướng bên ngoài nhanh chóng lao đi. Địa vực song tháp rộng lớn, nếu đi bộ hoặc dùng xe ngựa chỉ sợ phải cả tháng mới ra khỏi nơi này, nhưng Kiệt Sâm phi hành chỉ dùng vài ngày thời gian đã rời khỏi phạm vi thế lực của song tháp. Trên đường đi Kiệt Sâm cũng không hề dừng lại, nhưng sau khi ra khỏi phạm vi thế lực của song tháp, Kiệt Sâm dừng lại trong một tòa thành nhỏ. Hơn một năm trước Kiệt Sâm đi theo đội ngũ Tây Bắc từ nơi này tiến vào song tháp, hơn một năm sau Kiệt Sâm đã xông ra được một thanh danh riêng cho mình trong hàng đệ tử hạch tâm của linh dược sư tháp. Hồi tưởng lại suốt một năm qua kinh nghiệm của bản thân trong gần 2 năm thời gian, trong lòng Kiệt Sâm cũng vạn phần cảm khái. Dừng lại trong thành nhỏ một ngày, khi sắc trời tối hẳn, Kiệt Sâm lại tiếp tục hướng về phía nam bay đi, nơi đó chính là một trong tứ đại đế quốc của đại lục Tái Luân đế quốc. Phụ thân, Lạc Khố Ân, A Cơ Mễ Đức, Hỗn Loạn Lĩnh, ta quay về thăm mọi người đây, Tái Luân đế quốc Kiệt Sâm ta lại quay trở về. Trên bầu trời Kiệt Sâm ngửa mặt lên không thét dài, phát ra tiếng quát to hào sảng kích động, tiếng quát như sấm, sông thẳng thiên không cuồn cuộn lan xa, xuyên qua chân trời. Ngọc Linh Thành tọa lạc phía đông nam của Luân Đa hành tỉnh thuộc Tái Luân đế quốc. Là một trong những hành tỉnh giàu có nổi danh nhất Tái Luân đế quốc, danh khí của Luân Đa hành tỉnh thật lớn, mà Ngọc Linh Thành là tỉnh thành của Luân Đa hành tỉnh, còn là một trong những đại thành trì lớn nhất của Tái Luân đế quốc, có thanh danh hiển hách trong toàn bộ đế quốc. Giờ phút này là lúc sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi đại địa, trên quan đạo cách cửa thành Bắc Ngọc Linh Thành vài trăm thước có thật nhiều người đang xếp hàng chuẩn bị vào thành. Những người kia đều là thương nhân từ khắp các nơi trong đế quốc đi tới, trong bọn họ có người chỉ mượn đường đi qua Ngọc Linh Thành, có người là đến Ngọc Linh Thành, cũng có một ít người mạo hiểm, hoặc lữ khách đến du ngoạn Luân Đa hành tỉnh muôn hình muôn vẻ. Ở trong đám người có một thanh niên tóc đen lưng đeo hắc sát trọng kiếm, mặc trường bào màu nâu đang đi trong dòng người tiến vào Ngọc Linh Thành, chậm rãi đi về hướng cửa thành phía Bắc. Ngọc Linh Thành không hổ là thành thị lớn nổi tiếng của Tái Luân đế quốc, quả nhiên không bình thường a hát. Nhìn tòa thành trì to lớn trước mặt, trong miệng thanh niên tóc đen chậm rãi nhủ thầm. Thanh niên tóc đen chính là Kiệt Sâm từ linh dược sư tháp đang trên đường đến Luân Đa hành tỉnh tiền nhiệm. Bạn đang nghe chuyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 1002 tiền nhiệm. Là tỉnh thành của Luân Đa hành tỉnh, Ngọc Linh Thành là một tòa thành thị chiếm diện tích khổng lồ, tường thành cao hơn 10 trượng, chẳng khác gì được đúc bằng sắt năm đen, tản ra vẻ sáng bóng của kim loại, từ ngoài trăm dặm đã có thể dễ dàng nhìn thấy. Xa xa nhìn lại toàn bộ thành thị giống như một tòa thành lũy bằng sắt thép, sừng sững trên bình nguyên phía đông nam Tái Luân đế quốc, có một loại đại khí rộng lớn đập thẳng vào mặt làm lòng người rung động. Từ sau khi sống lại, Kiệt Sâm đã chứng kiến thật nhiều thành thị cỡ lớn, nhưng trong nội tâm Kiệt Sâm thành trì to lớn như vậy, ngoại trừ thành thị trung tâm của song tháp là linh đấu thành lớn hơn tòa thành trì này, cho dù là hỗn loạn thành của hỗn loạn lĩnh cũng chỉ có thể so sánh với tỉnh thành Xích Viêm thành của Xích Nhĩ hành tỉnh, ngay cả vương thành Tạp Tháp Nhĩ của Tây Bắc đệ nhất cường quốc Lộ Bỉ Ni Nhĩ vương quốc cũng không cách nào so sánh với Ngọc Linh thành này. Theo dòng người, Kiệt Sâm rất nhanh đã đi vào trong Ngọc Linh thành. Vốn Kiệt Sâm dự tính trước khi đến Luân Đa hành tỉnh sẽ đến Xích Nhĩ hành tỉnh thăm viếng Lạc Khố Ân bọn họ, nhưng bởi vì Kiệt Sâm trên đường đi cũng không gia tăng tốc độ nên khi hắn chạy tới Luân Đa hành tỉnh đã mất nửa tháng thời gian, hơn nữa hắn ở lại đoàn tụ cùng Khắc Lôi Nhã bọn họ ở Linh Dược thành lại mất một tháng, thời gian sắp xếp không đủ nên Kiệt Sâm cũng đành chạy tới Luân Đa hành tỉnh trước. Theo Kiệt Sâm xem ra, sau khi đến tiền nhiệm hắn sẽ có rất nhiều thời gian đến Xích Nhĩ hành tỉnh thăm viếng đệ tử Lạc Khố Ân của mình, cũng không cần gấp trong lúc này. Toàn bộ Ngọc Linh Thành vô cùng phồn hoa, trên đường ngựa xe như nước, đoàn người hối hả ngược xuôi, tạo cho người một loại cảm giác vô cùng náo nhiệt, dọc theo đường đi có thật nhiều cửa hàng hấp dẫn không ít người qua đường ngừng chân. Nhưng Kiệt Sâm không có nửa điểm hứng thú đối với những thứ này, hỏi thăm người đi đường sau đó rất nhanh đã tìm được phương hướng đến Linh Dược Sư Công Hội. Linh Dược Sư Công Hội tọa lạc tại phía Nam Ngọc Linh Thành, là một tòa kiến trúc đại khí khổng lồ vô cùng rộng lớn, là một trong những công trình kiến trúc bắt mắt nhất phía Nam Ngọc Linh Thành. Linh Dược Sư Công Hội tại Ngọc Linh Thành được xưng là Thải Hồng Tháp, đứng trên đường từ xa xa nhìn lại có thể nhìn thấy được đỉnh tháp cao của Thải Hồng Tháp xuyên thẳng thiên không. Đi tới trước một tòa kiến trúc to lớn xuất hiện trước mặt Kiệt Sâm, ánh mắt Kiệt Sâm dừng lại trên huy chương điêu khắc bằng đá ở cổng lớn, trên huy chương điêu khắc một quyển trục mà bên trên quyển trục là một viên linh hạch nghiêng nghiêng trên một bình linh dược tề, toàn bộ huy chương vô cùng sống động, có cảm giác đại khí, nhìn vào liền biết đây là tác phẩm điêu khắc của một vị đại sư. Điêu khắc kia chính là tượng trưng cho một trong những thế lực cao cấp nhất đại lục, huy chương của Linh Dược Sư Công Hội. Nhưng Kiệt Sâm hiện giờ đứng bên dưới Thải Hồng Tháp, hiện tại hắn có chút ngây người, so sánh với những địa phương phồn hoa náo nhiệt khác dọc theo đường hắn đến, người đi lại trước Thải Hồng Tháp không nhiều, tạo cho người một loại cảm giác tiêu điều. Từ cổng lớn đi vào bên trong Thải Hồng Tháp là một gian đại sảnh rộng rãi, chỉ là liếc nhìn vào trong đại sảnh trống rỗng, chỉ có chút người lưa thưa đang bận rộn làm việc gì đó, mà trước quầy phục vụ đối diện cửa đại sảnh có mấy người phục vụ đang nhàm chán trò chuyện. Người được bên trong không khí phiêu tán các loại dược tề cùng linh dược hỗn tạp nhàn nhạt, chân mày Kiệt Sâm không khỏi nhíu lại, tình huống này là thế nào? Trong tưởng tượng của Kiệt Sâm, là tổng hội của Linh Dược Sư Công Hội tại Luân Đa hành tỉnh, Linh Dược Sư Công Hội tại Ngọc Linh Thành hẳn phải có bộ dáng phồn vinh náo nhiệt, nhưng hiện tại kiến trúc Thải Hồng Tháp dù thật to lớn nhưng nhân khí bên trong lại lộ vẻ suy bại vô cùng. Thoạt nhìn tình huống Thải Hồng Tháp trong Luân Đa hành tỉnh tựa hồ cũng không tốt như trong sự tưởng tượng của ta. Kiệt Sâm thầm nghĩ trong lòng, từ tình huống đại sảnh tổng bộ Thải Hồng Tháp Kiệt Sâm có thể suy đoán ra không ít tin tức. Lắc đầu, Kiệt Sâm cất bước đi về hướng quầy phục vụ. Bên trong Thải Hồng Tháp Ngọc Linh Thành, đây là một gian phòng có chút xa hoa, trên vách tường treo một ít bức tranh, ánh đèn thủy tinh chiếu rọi tạo cho người cảm giác vàng son lộng lẫy. Trong phòng có một bàn tròn, ba đại chủ quản Thải Hồng Tháp đang ngồi vây quanh, gương mặt tràn đầy vẻ giận dữ, hiện tại mấy thế lực lớn của Ngọc Linh Thành càng lúc càng không xem Thải Hồng Tháp chúng ta vào trong mắt rồi, ngày hôm qua Bát Nhĩ Đinh gia tộc còn tìm ta đòi quyền khống chế Âm Ảnh Sơn cốc, quả thực là nằm mơ. Một lão giả mặc trường bào màu vàng, tròm râu trắng xóa, trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ rít lên, việc này cũng không có biện pháp gì, ai bảo thế lực của Thải Hồng Tháp chúng ta tại Luân Đa hành tỉnh là nhỏ nhất đâu, mấy thế lực lớn vẫn luôn nhớ thương địa bàn của chúng ta, hiện tại tổng bộ lại triệu hồi Mạt Kỳ Tạp hội trưởng về Linh Dược Sư Tháp, còn nói an bài một hội trưởng mới, hội trưởng còn chưa tới những gia tộc kia đã bắt đầu dục dịch rồi. Lão giả mặc trường bào màu nâu điểm xanh, trên mặt có thật nhiều nếp nhăn lên tiếng, hội trưởng mới. Không biết tổng bộ vì sao lại thay người, vài chục năm nay Thải Hồng Tháp tại Luân Đa hành tỉnh càng ngày càng khó qua. Mạt Kỳ Tạp hội trưởng dù sao cũng là một đế linh sư bát giai đê cấp, có hắn ở đây tuy cuộc sống của chúng ta có gian khổ, nhưng còn có thể qua, hiện tại hắn đi rồi, thật không biết hội trưởng Kiệt Sâm mới đến này rốt cục là dạng người gì, nếu như kém hơn Mạt Kỳ Tạp hội trưởng, xem ra Linh Dược Sư Công Hội chúng ta không qua 10 năm sẽ không còn chỗ đứng trong Luân Đa hành tỉnh nữa. Lão giả áo vàng lạnh lùng lên tiếng, đến lúc đó không may chính là mấy người chúng ta, Đạt La Đặc Ái Nhĩ Bá Tháp. Thanh âm trầm thấp vang lên, đó là một trung niên nhân có mái tóc ngắn rám nắng, các ngươi cứ ở đây phàn nàn cũng không có ý nghĩa gì, Mạt Kỳ Tạp trưởng lão cũng đã rời đi rồi, Kiệt Sâm cũng đã sắp đến tiền nhiệm, nói thật ra ta ngược lại đang chờ mong vị hội trưởng mới kia đến đây. Đạt La Đặc cùng Ái Nhĩ Bá Tháp đều nhìn qua, Lỗ Nhĩ Thư, ngươi nói vậy là sao, là ý tứ thế nào sao? Trung niên nhân trầm giọng nói, các ngươi ngẫm lại xem, khi Mạt Kỳ Tạp hội trưởng ở đây tuy miễn cưỡng có thể duy trì cục diện, nhưng cũng không ngăn cản được tình trạng địa bàn của chúng ta lần lượt bị các thế lực lớn ăn mòn, có thể còn có thể duy trì thời gian lâu dài hơn được một chút, nhưng không qua vài chục năm đoán chứng cũng sẽ triệt để bại vong, không còn cách nào dừng chân tại Luân Đa hành tỉnh được nữa. Kết quả cũng giống nhau thôi, duy trì 10 năm hay vài chục năm có gì khác nhau đâu, nhưng các ngươi phải biết tuy Thải Hồng Tháp chỉ là Linh Dược Sư Công Hội tại Luân Đa hành tỉnh của Tái Luân Đế Quốc, nhưng luận lợi ích tài nguyên của Luân Đa hành tỉnh còn phong phú hơn những hành tỉnh khác rất nhiều, nói không chút khách khí, Thải Hồng Tháp chúng ta có khả năng tạo được tài nguyên tương đương với tổng tài nguyên của mấy Linh Dược Sư Công Hội ở vài hành tỉnh khác của Tái Luân Đế Quốc, địa bàn như vậy tổng bộ nhất định sẽ không buông tha. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 1003, đã xảy ra chuyện 1. Ad trung niên nhân lộ ra tia tươi cười ý vị thâm trường, tình huống của Thải Hồng Tháp chúng ta tổng bộ không phải không biết, hôm nay đã triệu hồi Mạt Kỳ Tạp hội trưởng trở về, phái một hội trưởng mới đến, tuy Kiệt Sâm còn chưa tới nhưng theo ta nghĩ địa vị của Kiệt Sâm phải cao hơn Mạt Kỳ Tạp hội trưởng, ở phương diện khác cũng sẽ không yếu hơn Mạt Kỳ Tạp hội trưởng. Đôi mắt Đạt La Đặc cùng Ai Nhĩ Bá Tháp đều phát sáng, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của ta. Lỗ Nhĩ Thư lạnh nhạt nói, bất kể như thế nào chúng ta chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, về phần Bát Nhĩ Đinh gia tộc muốn quyền khống chế Âm Ảnh Sơn cốc sao? Hừ, có thể, nhưng bọn hắn tốt nhất chuẩn bị đổ máu đi, phải chúng ta lập tức tăng thêm nhân thủ thủ hộ Âm Ảnh Sơn cốc, Bát Nhĩ Đinh gia tộc nếu dám mạnh bạo cướp đoạt thì chuẩn bị cắn cho miệng đầy máu tươi a hát. Lão giả áo vàng hừ lạnh nói, đông, đông, đông, đúng lúc này, thanh âm tiếng đập cửa dồn dập vang lên, chuyện gì xảy ra? Không phải ta đã nói đừng cho người đến quấy rầy sao? Chẳng lẽ Bát Nhĩ Đinh gia tộc lại có hành động gì? Trong phòng, trung niên nhân nhướng mày, trong lòng nghi hoặc mở miệng hô, vào đi. Cửa phòng liền mở ra, một người phục vụ ngoài đại sảnh đi vào cung kính lên tiếng nói, ba vị chủ quản đại nhân, có một thanh niên cầm lệnh bài của tổng bộ muốn gặp các ngươi. Một thanh niên cầm lệnh bài tổng bộ, ba người Lỗ Nhĩ Thư vội vàng nhìn nhau, trong mắt hiện lên thần thái khó hiểu, cả ba người đồng thời đều nghĩ tới một loại khả năng, nhanh, người nọ đâu? Mau dẫn chúng ta đi gặp hắn. Ba người đều vội vàng đứng dậy lên tiếng nói, không cần phiền phức như vậy, ta đã đến rồi. Một thanh âm lạnh nhạt vang lên ngoài cửa, ngay lập tức một thân ảnh từ bên ngoài chậm rãi đi vào. Khi ba người Lỗ Nhĩ Thư nhìn thấy gương mặt của người kia, đều không khỏi sững sờ, ngay lập tức như nghĩ tới điều gì, Lỗ Nhĩ Thư nói với người phục vụ đứng bên cạnh, ngươi lui ra đi. Dạ, người phục vụ cung kính lên tiếng thối lui ra ngoài đóng lại cửa phòng, xin hỏi các hạ là. Đợi người phục vụ rời đi, ba người Lỗ Nhĩ Thư nhìn qua Kiệt Sâm lên tiếng hỏi, như thế nào? Không biết ta là ai sao? Kiệt Sâm từ trong không gian giới chỉ lấy ra điều lệnh, sau đó tay trái run lên, điều lệnh như có bàn tay nâng lên đưa tới trước mặt ba người Lỗ Nhĩ Thư, đây là. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị đối với thân phận của Kiệt Sâm, nhưng khi ba người nhìn thấy điều lệnh vẫn có chút kinh hãi. Linh Dược Sư Tháp, Linh Dược Sư Công Hội Luân Đa Hành Tỉnh Tái Luân Đế Quốc Chủ Quản Lỗ Nhĩ Thư, Đạt La Đặc Ai Nhĩ Bá Tháp bái kiến hội trưởng đại nhân. Ba người liền cung kính lên tiếng với Kiệt Sâm, đừng khách khí, mọi người cứ tùy ý, ngồi đi. Kiệt Sâm lên tiếng, sau đó trực tiếp ngồi xuống ghế chủ vị trong phòng. Ba người Lỗ Nhĩ Thư liếc nhau, ngay lập tức đều ngồi xuống ghế dưới tay Kiệt Sâm, nhưng đôi mắt nhìn Kiệt Sâm lại có vẻ giật mình. Cho dù bọn họ đã nghĩ tới rất nhiều khả năng với vị hội trưởng mới sắp tới, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ đến hội trưởng mới là một thanh niên trẻ tuổi như vậy đảm nhiệm, làm nỗi lòng chờ mong của họ lập tức hạ thấp tận đáy cốc. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến Mạt Kỳ Tạp hội trưởng bị triệu hồi trưởng mới được điều nhiệm lại là một thanh niên chỉ chừng 20 tuổi. Nếu không phải ba người bọn họ là ba đại chủ quản Linh Dược Sư Công Hội tại Luân Đa Hành Tỉnh, hiểu tinh tường về điều lệnh của Linh Dược Sư Tháp, hơn nữa trong điều lệnh vốn không cách nào làm giả, cho dù có rơi vào trong tay người khác, nếu không phải chính người được điều nhiệm thì cũng không cách nào mở ra, bọn họ cơ hồ đều đã hoài nghi trước mặt họ có phải là tên tiểu tử nào đó tới giả mạo lừa gạt hay không. Chuyện của tôi, nét thật sự là do Kiệt Sâm quá mức trẻ tuổi, bọn họ cũng biết rõ Kiệt Sâm còn trẻ tuổi như vậy mà đã có thể đảm nhiệm chức hội trưởng Linh Dược Sư Công Hội tại Luân Đa Hành Tỉnh, chắc hẳn có địa vị cực cao trong Linh Dược Sư Tháp. Nói không chừng còn là đệ tử hay hậu đại của một nhân vật thực quyền nào đó, nhân vật như vậy nếu đưa tới một ít hành tinh yên ổn có lẽ sẽ không có vấn đề gì, nhưng tình huống tại Luân Đa Hành Tỉnh thật sự quá mức đặc thù, ba người Lỗ Nhĩ Thư đang cần một vị hội trưởng có thực lực lại phải cường thế đến chấn thủ, nếu không ở tại Luân Đa Hành Tỉnh hỗn loạn hiện tại rất dễ dàng bị người trục xuất ra ngoài. Nhưng hôm nay nhìn thấy Kiệt Sâm còn trẻ tuổi như vậy, kỳ vọng trong lòng ba người thoáng chốc đều vỡ tan. Đặc biệt khi bọn họ cảm nhận được Kiệt Sâm chỉ mới đạt tới cấp bậc Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp, nỗi thất vọng trong lòng càng không cách nào che giấu. Mạt Kỳ Tạp hội trưởng dù nói thế nào cũng là đế linh sư bát giai đê cấp, ở nơi này dù sao lời nói vẫn còn có chút trọng lượng, nhưng để một hoàng linh sư thất giai cao cấp đến đảm nhiệm chức hội trưởng, chỉ sợ mấy thế lực lớn tại Ngọc Linh Thành sẽ không còn xem Thải Hồng Tháp vào trong mắt nữa. Chẳng lẽ tổng bộ thật sự muốn buông tha cho Luân Đa Hành Tỉnh hay sao? Trong lúc nhất thời nội tâm mấy người Lỗ Nhĩ Thư như sóng gió ba đào, đủ loại ý nghĩ không ngừng lưu chuyển, rất nhiều tư vị cuồn cuộn tràn đến không cách nào bình tĩnh. Kiệt Sâm đại nhân, không biết đại nhân đến Luân Đa Hành Tỉnh lúc nào, chúng tôi không kịp nghênh đón từ xa, thật sự là quá thất lễ. Nhưng rất nhanh ba người đều thu liễm tâm tình, mặc kệ trong lòng bọn họ thất lạc ra sao, Kiệt Sâm sau này vẫn là người lãnh đạo trực tiếp của họ, tư thái tất yếu vẫn phải làm. Hơn nữa người trẻ tuổi thường có tính nóng nảy, thân ở địa vị cao tính cách cũng sẽ có chút cuồng ngạo, Kiệt Sâm là hội trưởng có tư cách trực tiếp xử tội chủ quản, bọn họ cũng không hiểu rõ tính tình của hắn, chỉ sợ trong lúc vô tình đắc tội hắn, Kiệt Sâm giận dữ bãi miễn bọn họ thì không còn chỗ nào để kêu oan. Ha ha, ba vị không cần phải khách khí, ta cũng chỉ vừa mới đến, đã trực tiếp tới đây. Cảm nhận được biểu lộ kinh ngạc cùng ánh mắt có chút tâm thần bất định của ba người, Kiệt Sâm tự nhiên hiểu rõ nội tâm ba người đang nghĩ gì, nhưng hắn cũng không hề tỏ vẻ, chỉ cười thản nhiên nói. Ba chủ quản kia Kiệt Sâm chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra đều có cấp bậc Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp, ở trong Linh Dược Sư Tháp ngay cả trưởng lão hay điện chủ Kiệt Sâm còn thường xuyên gặp mặt, hiện tại nhìn ba người Lỗ Nhĩ Thư Kiệt Sâm càng thêm bình thản tùy ý nhiều hơn. Trải qua vài phút trò chuyện, vẻ tùy ý của Kiệt Sâm làm ba vị chủ quản cũng không còn tâm lý lo lắng thấp thỏm trong lòng. Xem ra, Kiệt Sâm này tuy còn trẻ tuổi, hơn nữa bản thân ở địa vị cao, nhưng không có khí thế cuồng ngạo, ở phương diện này làm trong lòng ba vị chủ quản khẽ thở phào một hơi. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 1004, đã xảy ra chuyện 2. Ba vị, Kiệt Sâm lên tiếng, ta đã được Linh Dược Sư Tháp điều nhiệm làm hội trưởng Linh Dược Sư Công Hội tại Luân Đa Hành Tỉnh này, chuyện cần làm ta đương nhiên phải chịu trách nhiệm, nhưng bởi vì ta mới đến, có rất nhiều chuyện đều không hiểu, bởi vậy những chuyện lớn nhỏ trong công hội vẫn cứ như cũ đi, có việc gì cần ta làm thì cứ trực tiếp nói với ta là được rồi. Trước khi Kiệt Sâm tới đây, cũng chỉ nhận nhiệm vụ phóng ra ngoài của Linh Dược Sư Tháp, đối với tình huống cụ thể của Linh Dược Sư Công Hội tại Luân Đa Hành Tỉnh, hắn thầm nghĩ duy trì nguyên trạng, chuyện gì khác hắn cũng không muốn quản. Trên thực tế trong Linh Dược Sư Công Hội bình thường, hội trưởng rất ít làm việc, phảng phất như Tháp Lâm Thành tại Áo Lan Đa Vương Quốc, hội trưởng Linh Dược Sư Công Hội của Tháp Lâm Thành Tát Cáp hội trưởng mỗi ngày đều vùi mình trong phòng thí nghiệm, rất ít đến công hội. Mà như hội trưởng Bổn Kiệt Minh của Linh Dược Sư Công Hội tại Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương Quốc mỗi ngày cũng vùi mình trong phòng thí nghiệm nghiên cứu, chuyện trong công hội đều giao cho người phía dưới đi làm. Trên đại lục đây là chuyện thật bình thường. Nghe được lời nói của Kiệt Sâm, ba người Lỗ Nhĩ Thư lại không vui sướng nổi, nếu như ở địa phương khác gặp được một vị hội trưởng không muốn quản sự có lẽ các vị chủ quản bên dưới sẽ thật cao hứng, nhưng ở tại Luân Đa Hành Tỉnh tình huống lại có chỗ khác biệt. Nếu như Mạt Kỳ Tạp hội trưởng còn tại đây, bọn họ còn có chút nắm chắc toàn bộ sự việc chỉ cần giống như trước kia, nhưng hôm nay Kiệt Sâm trở thành hội trưởng chỉ có cấp bậc Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp, một khi các thế lực biết hắn là chủ sự của Thải Hồng Tháp hiện tại chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, ba người Lỗ Nhĩ Thư đã có thể nghĩ ra được khốn cảnh sắp tới mà mấy người mình sắp gặp phải. Đúng rồi, ba người đem tình huống cụ thể của Linh Dược Sư Công Hội hiện tại cùng tư liệu giao cho ta xem qua đi, ta muốn xem kỹ một chút. Nhìn thấy biểu hiện của ba người Lỗ Nhĩ Thư, Kiệt Sâm cảm giác mình phủi việc cũng không tốt lắm, liền lên tiếng nói. Ba người Lỗ Nhĩ Thư liếc nhìn nhau, trong nội tâm cười khổ cật nhẹ đầu. Đúng lúc này một nhân viên công tác không chờ thông báo vội vàng xông vào phòng, Lỗ Nhĩ Thư đại nhân, Đạt La Đặc đại nhân, Ai Nhĩ Bá Tháp đại nhân, việc lớn không xong, phường thị của Linh Dược Sư Công hội chúng ta tại thành Bắc Ngọc Linh Thành bị một đám người xông vào đập phá. Nhân viên công tác vừa xông vào, miệng đã vội vàng cất tiếng kêu to, cái gì, chuyện gì xảy ra, tại sao lại như vậy? Bởi vì nhân viên công tác không hiểu cấp bậc lễ nghĩa hô hoán ngay trước mặt hội trưởng mới nhậm chức, làm trong lòng ba người tức giận, còn chưa kịp mắng liền nghe được tin tức lập tức ngây ngẩn cả người liền giận dữ quát to. Trong phòng Kiệt Sâm nghe vậy cũng không khỏi cau mày, ba vị đại nhân tình huống cụ thể tiểu nhân cũng không hiểu rõ ràng, chỉ vừa nghe có quản sự phường thị bên thành Bắc chạy về báo cáo, nói phường thị bị người xông vào đập phá. Chấm chấm, nhân viên công tác nhìn thấy ba người Lỗ Nhĩ Thư phẫn nộ cũng không dám thở mạnh, vội vàng hồi đáp, đi chúng ta đi nhìn xem. Ba người Lỗ Nhĩ Thư liếc nhìn nhau, vừa lên tiếng, nhưng chợt tỉnh ngộ, hiện tại Thải Hồng Tháp cũng không phải do ba người làm chủ, ngay lập tức đều đưa mắt nhìn vào Kiệt Sâm. Kiệt Sâm đại nhân, không biết bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Ba người Lỗ Nhĩ Thư cưỡng chế nỗi tức giận trong lòng, nhìn Kiệt Sâm lên tiếng xin chỉ thị. Trong tưởng tượng của họ, Kiệt Sâm là hội trưởng mới đến nhậm chức, thân ở địa vị cao, lại còn trẻ tuổi, tính tình nhất định cực kỳ nóng nảy, nghe được tin tức kia nhất định sẽ dị thường phẫn nộ, nhưng biểu hiện của Kiệt Sâm lại ngoài dự liệu của bọn họ. Kiệt Sâm chỉ nhíu mày, trên mặt không hề có chút vẻ tức giận, chỉ lạnh nhạt đứng lên lên tiếng nói, ba vị, đối với tình huống của Ngọc Linh Thành ta không quen thuộc, nhưng chúng ta đến thành Bắc nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra, làm phiền ba vị đi phía trước dẫn đường. Nhìn thấy bộ dáng lạnh nhạt của Kiệt Sâm, không biết vì sao ba người Lỗ Nhĩ Thư nhất thời cảm thấy lạnh run, đại não có chút trống rỗng, nghiêng đầu tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trong thoáng chốc bọn họ mới suy nghĩ cẩn thận, vì sao mình lại cảm thấy thật quái dị, thật sự là ngữ khí cùng biểu lộ của Kiệt Sâm quá mức lạnh nhạt, biểu hiện vô cùng trầm ổn, nếu như ở trước mặt đổi lại là một lão giả tóc bạc thực lực cường hãn tựa hồ hết thảy chỉ là việc bình thường, thế nhưng hành vi này phát sinh trên người một thanh niên, việc này dường như có chút chấm chấm. Nhưng đúng lúc này ba người không còn thời gian suy nghĩ tiếp, chỉ gật đầu dẫn theo Kiệt Sâm đi nhanh về hướng phường thị thành Bắc. Chuyện của tôi, nét trên đường đi, Kiệt Sâm thông qua việc trao đổi với ba người Lỗ Nhĩ Thư, đối với phường thị tại thành Bắc cũng có chút hiểu rõ, Linh Dược Sư Công hội ở tại Tây Bắc vốn vô cùng cao thượng, ở bất cứ tòa thành thị nào đều là một trong những thế lực khổng lồ nhất, nhưng ở tại một trong tứ đại đế quốc như Tái Luân Đế Quốc lại có chút khác biệt. Trong những thế lực cường giả trên đại lục có những thế lực lớn chính là Song Tháp Tam Thành Tứ Đế Quốc, tuy Song Tháp bài danh trước tiên, nhưng trên thực tế mấy thế lực lại ngang hàng lẫn nhau, Song Tháp so với tứ đại đế quốc kỳ thật cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Bởi vậy tại Tái Luân Đế Quốc thế lực Linh Dược Sư Công hội cũng không giống như ở Chư Quốc Tây Bắc có được lời nói tuyệt đối, chỉ có thể dùng thực lực của mỗi phân hội ở từng địa phương để mà tranh quyền. Ở tại Luân Đa Hành Tỉnh, mấy chục năm qua Thải Hồng Tháp luôn bị xuống dốc, địa vị ngày càng không chịu nổi, trong số những thế lực lớn tại Luân Đa Hành Tỉnh chỉ có thể xem là đoạn kết của trào lưu, nhưng bởi vì Thải Hồng Tháp có chỗ dựa là Linh Dược Sư Tháp. Trời sinh ưu thế trong phương diện linh dược, học bằng vào những ưu thế này ở tại Luân Đa Hành Tỉnh cũng hấp dẫn không ít linh dược sư gia nhập, hơn nữa có quyền khống chế với Âm Ảnh Sơn Cốc trong Bất Lạc Sơn Mạch, có thể đạt được đại lượng tài liệu thông qua Linh Dược Sư Công hội tiến hành phối chế, cuối cùng bán ra trong phường thị, cho dù Thải Hồng Tháp vẫn luôn đi xuống dốc nhưng vẫn có thể đứng vững gót chân trong Ngọc Linh Thành. Nhưng mà hôm nay, phường thị thành Bắc vốn vô cùng trọng yếu của Thải Hồng Tháp lại bị người tới đập phá, thật khó tránh khỏi làm cho ba người Lỗ Nhĩ Thư tức giận. Ngay khi mấy người Kiệt Sâm đang chạy tới phường thị thành Bắc, trong phường thị của Thải Hồng Tháp giờ phút này biến thành một mảnh bừa bộn, vô số dân chúng vây xem bên ngoài không ngừng chỉ trỏ, trong miệng bàn tán nghị luận xôn xao. Tầng thứ nhất trong phường thị là đại sảnh phục vụ, đồng dạng cũng là nơi bán ra một ít linh dược tề cùng tài liệu đê cấp, bình thường tài liệu cùng linh dược tề đều được đặt trong tủ thủy tinh, chỉ khi hộ khách cần mới được phục vụ viên lấy ra giới thiệu. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 1005, xung đột kịch liệt. Nhưng giờ phút này bên trong đại sảnh toàn bộ những quầy hàng thủy tinh cơ hồ đều bị đập nát, đại lượng mảnh vỡ vung vãi trên sàn nhà còn có linh dược tề cùng tài liệu bị nện nát, đủ loại màu sắc linh dược tề văng ra tung tóe khắp nơi, trong không khí tán giật một cỗ mùi vị dược tề lan tỏa. Phanh, phanh, trong đại sảnh không ngừng truyền đến thanh âm tiếng thủy tinh bị vỡ nát, nguyên một đám hộ vệ hung thần ác sát trong tay cầm vũ khí không ngừng nện vỡ những tủ thủy tinh, trong miệng không ngừng gầm rú la hét. Đập phá, đập hết cho ta, phường thị Linh Dược Sư Công hội thật quá ác độc rồi, dám bán ra linh dược tề giả, giá cả đắt đỏ không nói, hôm nay thiếu chút nữa còn làm chết người, phường thị như vậy căn bản không xứng dừng chân trong Ngọc Linh Thành, còn tiếp tục kinh doanh một ngày, không biết sẽ còn bao nhiêu người bị hại chết đi. Chấm chấm. Ở một bên đại sảnh, một thanh niên có mái tóc dài màu vàng dung mạo anh tuấn đang chỉ huy những hộ vệ kia không ngừng động thủ, trong mắt tràn đầy vẻ hung dữ, ở bên cạnh hắn là một trung niên nam tử mặc trường bào hỏa hồng sắc đứng thẳng tắp như thanh trường thương, đôi mắt như điện, trên người tán giật khí tức khủng bố. Nhìn qua những hộ vệ hung thần ác sát kia, trong đại sảnh rất nhiều phục vụ viên Linh Dược Sư Công hội ánh mắt đều mang theo vẻ không đành lòng, phẫn nộ nhìn đám hộ vệ đập phá, trong đó không ít người bị tổn thương nhưng không ai dám bước lên ngăn cản, mà bên cạnh những phục vụ viên là hộ vệ của phường thị Mạc Linh sư phục trong tay cầm vũ khí, đôi mắt như phun lửa nhìn đám đại hán đang đập phá kia. Trong đó có một bộ phận hộ vệ có chút chật vật, ngoài ra còn có một bộ phận hộ vệ câm như hến đứng một bên, trong ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi. Toàn bộ hộ vệ cùng phục vụ viên của phường thị đều đưa mắt nhìn vào một thân ảnh khôi ngô đứng giữa đại sảnh. Đó là một nam tử tóc ngắn rám nắng mặc linh sư phục màu vàng đất, giờ phút này hắn cầm cự kiếm đứng trong đại sảnh, quần áo tổn hại, khóe môi dính máu tươi, cả người lộ vẻ vô cùng chật vật nhưng không hề có chút ý thối lui, hung dữ nhìn thẳng thanh niên tóc vàng. người này chính là thống lĩnh hộ vệ Kiệt Ân của phường Thị Thành Bắc của Linh Dược Sư Công hội, Hoàng Linh Sư thất giai đê cấp thổ hệ, Bố Lạp Đạt thiếu gia, ngươi không nên quá phận, nơi này là phường Thị Thải Hồng Tháp, ngươi dám ở nơi này nháo sự, Thải Hồng Tháp chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu, khi Lỗ Nhĩ Thư đại nhân đến, lúc đó ngươi sẽ không được yên, còn không mau dừng tay cho ta. Trong ánh mắt Kiệt Ân đầy vẻ phẫn nộ như muốn phun lửa, hung dữ nhìn Bố Lạp Đạt quát to, ha ha, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cho ta biết tay, phường Thị Thải Hồng Tháp của ngươi bán ra loại sản phẩm giả này, hại một hộ vệ của ta suýt nữa bị mất mạng, các ngươi có dám nói? Công đạo ở trong lòng người, ta ở đây chờ chủ quản của Thải Hồng Tháp, ta muốn hắn cho ta một lời giải thích, không đưa cho ta được lời giải thích, ta phải đem toàn bộ phường thị này đập nát, đập đi, hung hăng đập hết cho ta. Thanh niên tóc vàng cắn răng lên tiếng, trong miệng kêu gào, dừng tay cho ta liều mạng với các ngươi. Cuối cùng một ít hộ vệ phường thị không nhịn được nữa, trong miệng thét lớn, cầm vũ khí xông về phía đám đại hán đang phá phách. Còn dám động thủ, muốn chết. Những đại hán kia thấy nhóm hộ vệ xông lên, trong mắt đều toát ra ánh mắt tàn nhẫn, dừng việc đập phá, vung vũ khí nghênh chiến nhóm hộ vệ. Cuộc giao chiến kịch liệt nhanh chóng bắt đầu, toàn bộ 5-60 hộ vệ phường thị chỉ có gần 20 người xông lên, hơn nữa đều là tam giai cùng tứ giai linh sư, không có ngũ giai tông linh sư, mà người của thanh niên tóc vàng mang tới lại có tới 3-40 người, hơn nữa yếu nhất đều là tứ giai thiên linh sư, tuyệt đại bộ phận đều là ngũ giai tông linh sư, còn có hai lục giai tôn linh sư. Quang mang ngũ sắc không ngừng sáng lên, thanh âm binh khí giao tranh vang đầy đại sảnh, cuộc chiến cơ hồ nghiêng về một bên, chỉ một lát những hộ vệ phường thị đều bị đánh máu tươi đầy người, nhưng bọn họ vẫn không hề thối lui, phẫn nộ chống cự. Ha ha, còn dám phản kháng, lúc trước ra tay đối với các ngươi quá nhẹ rồi, lần này cho các ngươi biết ra lợi hại. Trong mắt mấy đại hán kia đều toát ra vẻ hung tợn, không ngừng động thủ, đáng giận. Trong đại sảnh, chứng kiến thủ hạ của mình bị trọng thương đẫm máu chống cự, trong lòng thống lĩnh Kiệt Ân cơ hồ rớm máu, miệng quát lớn, thực lực phóng thích cự kiếm vung lên nhắm ngay đám đại hán phóng tới. Hừ, đúng lúc này, trung niên nhân đứng cạnh thanh niên tóc vàng chợt động, trường thương trong tay nâng lên, nhắm ngay thân ảnh Kiệt Ân xa xa đâm tới, oanh long. Một thương đâm ra, toàn bộ đại sảnh chợt nóng rực, hỏa hệ linh nguyên tố không ngừng tụ tập, một đầu hỏa diễm cự long lập tức hình thành trên đầu thương, gào thét nhắm ngay Kiệt Ân phóng tới. Cảm nhận được sau lưng khác thường, sắc mặt thống lĩnh Kiệt Ân đại biến, thân hình quay ngược trở lại, cự kiếm đánh vào hỏa long bay tới. Nhưng tốc độ của hỏa long thật quá nhanh, khi Kiệt Ân mới chém ra thì hỏa long đã vọt tới trước mặt của hắn. Oanh, thổ hệ linh lực khải giáp trên người Kiệt Ân thoáng chốc vỡ nát, linh lực đáng sợ xuyên thấu qua thân thể hắn, mang theo một chùm máu tươi, thân hình Kiệt Ân nặng nề rơi xuống sàn nhà, cày ra một đạo khe rãnh thật sâu, sắc mặt trắng bệch, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi rơi vãi trên mặt đất, nhìn thấy thật giật mình. Trung niên nhân một kích trúng đích cũng không tiếp tục ra tay, thần sắc vô tình đứng trở về sau lưng thanh niên tóc vàng, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, Kiệt Ân thống lĩnh, đừng làm ra phản kháng vô vị. Thanh niên tóc vàng Bố Lạp Đạt cười lạnh lên tiếng. Cục diện bên trong đại sảnh hoàn toàn nằm trong tay thanh niên tóc vàng, căn bản nghiêng hẳn về một bên, thiếu gia, hiện tại chúng ta còn đập phá nữa không? Một đám đại hán thấy quầy hàng thủy tinh đều đã đập nát liền lên tiếng xin chỉ thị, đập vì sao không đập tiếp, tiếp tục cho ta. Thanh niên tóc vàng nhìn qua đại sảnh, trên mặt lộ ra cười lạnh, nơi này chỉ là tầng thứ nhất của phường thị, chỉ đặt chút ít đồ vật bình thường, rất nhiều thứ tốt đều đặt bên trong, chúng ta còn chưa nện xong đâu. Ha ha, thiếu gia anh minh, đám đại hán hét to, trên mặt lộ vẻ hưng phấn, các ngươi dám. Thống lĩnh Kiệt Ân bị trọng thương gian nan đứng lên, trong miệng quát lớn, thống lĩnh Kiệt Ân, xem ra thương thế của ngươi không nặng đi, còn có khí lực đứng lên. Một đại hán đầu chọc cấp bậc tôn linh sư lục giai cười lạnh đi tới, Hoàng Linh Sư thất giai ta còn chưa đánh qua bao giờ, ha ha, lần này cần thử xem sao, dừng tay. Ngay khi gã đầu chọc định ra tay, một thanh âm phẫn nộ vang lên bên ngoài đại sảnh, ngay lập tức ngoài cửa liền rối loạn. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 1006, tiểu tử này là ai? Là chủ quản Lỗ Nhĩ Thư, còn có chủ quản Đạt La Đặc cùng Ai Nhĩ Bá Tháp, ba người đều đã đến. Trong đám người có tiếng kinh hô truyền ra, ngay lập tức đám người vội vàng tản ra, bốn thân ảnh đi vào trong đại sảnh phường thị, xuất hiện ngay trước mắt mọi người, Lỗ Nhĩ Thư đại nhân, Đạt La Đặc đại nhân, Ai Nhĩ Bá Tháp đại nhân. Chấm chấm, nhìn thấy ba người này, thật nhiều nhân viên trong phường thị đều kêu lên bi phẫn. Nhìn một màn bừa bộn trước mặt, sắc mặt ba người Lỗ Nhĩ Thư liền đỏ lên, trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ cơ hồ muốn phun ra lửa, lạnh lùng nhìn qua đám đại hán cùng thanh niên tóc vàng Bố Lạp Đạt. Sau lưng ba người Lỗ Nhĩ Thư, sắc mặt Kiệt Sâm cũng có chút tái nhợt, là hội trưởng mới của Linh Dược Sư Công hội tại Luân Đa hành tỉnh do Linh Dược Sư Tháp điều nhiệm tới, trong lòng hắn cũng dâng lên cỗ phẫn nộ. Bố Lạp Đạt, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Nếu như hôm nay ngươi không nói rõ một lời công đạo, cho dù phụ thân ngươi tộc trưởng Mặc Tư Bổn có đến, ngươi cũng đừng mơ tưởng bình yên rời khỏi phường thị. Ba người Lỗ Nhĩ Thư hoàn toàn phẫn nộ, ánh mắt lạnh băng nhìn thanh niên tóc vàng, miệng quát, Lỗ Nhĩ Thư chủ quản, ngươi hỏi ta chuyện gì xảy ra, ta còn muốn hỏi ngươi là chuyện gì xảy ra đâu? Nhìn thấy Lỗ Nhĩ Thư quát to nhưng trên mặt Bố Lạp Đạt không hề có chút sợ hãi, hắn lấy ra nửa bình linh dược tề tản ra ánh sáng màu xanh. Lỗ Nhĩ Thư chủ quản, bình lục giai trị liệu dược tề này là thuộc hạ của ta mua sắm trong phường thị của Thải Hồng Tháp, không nghĩ tới sau khi uống vào chẳng những vết thương không trị hết ngược lại còn thiếu chút nữa bị mất mạng, nếu không phải Phất Lan Khắc đại sư của Bát Nhĩ Đinh gia tộc chúng ta kịp thời cứu giúp, chỉ sợ thuộc hạ kia của ta đã bị uổng mạng bởi linh dược tề của Thải Hồng Tháp các ngươi, ta còn muốn hỏi ngươi, rốt cục Thải Hồng Tháp bán ra linh dược tề là cứu người hay là giết người đây? Vẻ mặt Bố Lạp Đạt cười lạnh lên tiếng, không có khả năng. Ba người Lỗ Nhĩ Thư đều hừ lạnh, không có khả năng. Thải Hồng Tháp bán ra linh dược tề đều có dấu hiệu cùng số thứ tự của Thải Hồng Tháp, mời chư vị nhìn xem bình linh dược tề này rốt cục có phải do Thải Hồng Tháp bán ra hay không. Bố Lạp Đạt giơ cao bình linh dược tề trong tay, bên trên hiện ra tiêu chí cùng số thứ tự của Thải Hồng Tháp rõ ràng trước mắt mọi người, Thải Hồng Tháp ác độc, cút ra Ngọc Linh Thành, dám làm hàng giả, đây là muốn hại chết dân chúng Ngọc Linh Thành chúng ta. Thải Hồng Tháp cái gì, Linh Dược Sư Công Hội cái gì, ta xem gọi là Công Hội Sát Nhân còn đúng hơn. Bên ngoài đại sảnh trong đám người phát ra tiếng ồn ào, còn có mấy người không ngừng gào thét, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được mấy người kia rõ ràng là có âm mưu. Ngươi, hừ, Bố Lạp Đạt, linh dược tề của Thải Hồng Tháp đều do các linh dược đại sư của chúng ta nghiêm khắc phối chế. Lỗ Nhĩ Thư lạnh lùng lên tiếng, nhưng còn chưa đợi hắn nói xong, Lỗ Nhĩ Thư, chuyện này các ngươi xử lý như vậy hay sao? Một thanh âm đạm mạc đột nhiên vang lên bên trong đại sảnh, thanh âm không lớn nhưng rõ ràng vang vào trong tai mỗi người. Một bóng người từ sau lưng ba người Lỗ Nhĩ Thư bước ra, lạnh lùng lên tiếng, đối phương hoành hành ngang ngược ngay bên trong phường thị của Thải Hồng Tháp chúng ta, còn đả thương nhiều hộ vệ như vậy, ba người các ngươi chuẩn bị cứ đứng cãi cọ với đối phương như vậy thôi sao? Chẳng lẽ không chuẩn bị đòi lại công đạo cho thành viên của Thải Hồng Tháp? Trong đại sảnh, ba người Lỗ Nhĩ Thư vốn đang vô cùng phẫn nộ chợt cứng đờ. Mà rất nhiều dân chúng cùng toàn bộ hộ vệ đều không khỏi sững sờ, nghi hoặc nhìn qua Kiệt Sâm vừa bước đi ra. Tiểu tử này là ai, chưa gặp qua AH, dám nói chuyện với ba người Lỗ Nhĩ Thư chủ quản như vậy, rốt cục là địa vị gì? Rất nhiều dân chúng kinh ngạc lên tiếng, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Kiệt Sâm, kỳ thật ngay từ đầu khi Kiệt Sâm đi cùng ba người Lỗ Nhĩ Thư vào đại sảnh, có chút người đã chú ý tới hắn, nhưng ai cũng nghĩ hắn chỉ là tùy tùng nên không để trong lòng, nhưng hiện tại nghe lời nói của Kiệt Sâm cùng ngữ khí nghiêm khắc làm tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Tiểu tử ngươi là vật gì? Ban đầu Bố Lạp Đạt có chút sững sờ, nhưng rất nhanh hắn liền hồi phục lại thần trí, cất bình linh dược tề trong tay, dùng tay chỉ vào Kiệt Sâm lạnh lùng lên tiếng, tiểu tử ta biết rõ ngươi nghĩ ra mặt khiến cho người khác chú ý, nhưng ngươi là ai, bây giờ ta đang nói chuyện cùng Lỗ Nhĩ Thư chủ quản bọn hắn, ngươi có thân phận gì cũng dám lên tiếng, cút sang một bên cho ta, bằng không ta sẽ để cho ngươi hối hận vì đã xuất hiện tại đây. Chấm chấm, nhưng còn chưa đợi Bố Lạp Đạt nói hết lời, hắn đã nhìn thấy thanh niên tóc đen đứng đối diện giơ tay lên, ba. Một thanh âm tiếng bạt tai cực lớn đột nhiên vang lên trong đại sảnh, nhìn Bố Lạp Đạt kêu gào trên mặt Kiệt Sâm không hề có bất kỳ biểu lộ, chỉ phất tay tát một cái lên mặt đối phương. Ngay trong thời khắc này, tư duy của Bố Lạp Đạt thoáng chốc như ngừng lại, hắn cảm giác bản thân giống như bị một đầu thiết giáp bạo long hung hăng đụng trúng, chỉ trong tích tắc Bố Lạp Đạt thậm chí cảm giác khuôn mặt của mình hình như đã bị đập nát, một cỗ lực lượng cường đại không gì sánh kịp từ trong bàn tay người kia bỗng chốc vọt thẳng lên mặt của hắn. Cỗ lực lượng cường đại kia thậm chí làm Bố Lạp Đạt còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết thì cả người như mảnh vải rách nặng nề quẳng ra ngoài, bay ra tới hơn 10 thước mới té ngã lên đống mảnh vỡ thủy tinh đầy mặt đất, thân thể không ngừng lăn lộn, đồng thời trong miệng phun trào máu tươi cùng răng gãy đầy đất. A, toàn bộ mọi người có mặt đều ngây ngốc, mà dân chúng bên ngoài càng trợn mắt há hốc mồm nhìn thanh niên chỉ một cái tát đánh bay Bố Lạp Đạt thiếu gia của Bác Nhĩ Đinh gia tộc kia, trong ánh mắt toát ra vẻ không sao tưởng tượng nổi. Ai cũng thật không ngờ thanh niên kia dám to gan lớn mật tát tai Bố Lạp Đạt, đó là chuyện mà ngay cả ba người Lỗ Nhĩ Thư cũng không dám làm, thậm chí ngay cả Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp đỉnh phong Long La Ni đứng cạnh Bố Lạp Đạt cũng không kịp thời ra tay ngăn cản một màn này phát sinh. Trong tích tắc toàn bộ đại sảnh yên tĩnh không một tia thanh âm, hào khí quỷ dị tới mức làm người hít thở không thông. A hát. Trong đại sảnh, Bố Lạp Đạt bị một cái tát đánh bay té ngã một lúc mới thanh tỉnh lại, trong miệng hắn chợt phát ra tiếng gào thét, gương mặt trở nên vô cùng dữ tợn, giết hắn đi, Long La Ni, giết hắn cho ta. Bố Lạp Đạt đỏ bừng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kiệt Sâm, thần sắc méo mó. Cách đó không xa, đầu Long La Ni ngẩng lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Kiệt Sâm, không xong. Sau lưng Kiệt Sâm, ba người Lỗ Nhĩ Thư giờ khắc này chợt kinh hô lên. Bạn đang nghe chuyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 1007, ra tay trấn áp. Long La Ni, ngươi dám động thủ, ngươi biết hắn là ai sao? Bố Lạp Đạt, ngươi đừng làm ra quyết định ngu xuẩn. Ba người Lỗ Nhĩ Thư đều phát ra tiếng kinh hô, trên mặt mang theo vẻ kinh sợ vọt tới trước mặt Kiệt Sâm, bảo vệ quanh hắn đồng thời hai mắt mang theo cảnh giác nhìn Long La Ni đứng cách đó không xa. Ba người Lỗ Nhĩ Thư là chủ quản linh dược sư công hội thời gian dài tại Luân Đa hành tỉnh, hiểu thật rõ về Long La Ni của Bác Nhĩ Đinh gia tộc, đó là Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp đỉnh phong hỏa hệ thực lực tuyệt luân. Mà Kiệt Sâm là hội trưởng do tổng bộ mới phái tới, vô luận nhìn thế nào ba người Lỗ Nhĩ Thư cũng không thể để cho Long La Ni xúc phạm tới Kiệt Sâm. Tuy lúc mới gặp mặt tại Thải Hồng Tháp Kiệt Sâm từng phát ra khí tức trên người biểu hiện ra thực lực thất giai cao cấp, nhưng dù sao Kiệt Sâm là linh dược sư trên Tư Đặc Ân đại lục, nếu đồng cấp thì linh dược sư luôn yếu hơn linh sư, cũng giống như ba người Lỗ Nhĩ Thư tuy đều là Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp nhưng luận thực lực tối đa cao hơn thất giai trung cấp một ít mà thôi. Huống chi cấp bậc của Long La Ni còn cao hơn Kiệt Sâm nửa cấp, nếu như hắn động thủ Kiệt Sâm căn bản không thể nào ngăn cản. Ba người Lỗ Nhĩ Thư tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh trên người Kiệt Sâm. Quyết định ngu xuẩn, ha ha, quyết định ngu xuẩn. Bố Lạp Đạt gian nan bò lên khỏi mặt đất, hắn bụng lấy má trái, đôi mắt đỏ bừng, miệng đầy máu hét to, gắt gao nhìn chằm chằm Kiệt Sâm cách đó không xa. Từ nhỏ tới lớn là con trai của tộc trưởng Mạc Tư Bổn của Bác Nhĩ Đinh gia tộc, Bố Lạp Đạt không phải chưa từng bị thua thiệt nhưng bị công khai tát vào mặt như vậy là lần đầu tiên phát sinh, cho dù là phụ thân Mạc Tư Bổn cũng chưa từng đối đãi hắn như thế, loại cảm giác khuất nhục sâu sắc kia thậm chí còn làm cho hắn khó thể tiếp nhận hơn là giết chết hắn. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ ngươi có quan hệ gì với ba người Lỗ Nhĩ Thư mà có thể làm cho bọn hắn quan tâm ngươi như vậy, nhưng ngươi xong đời rồi, ngươi nhất định phải chết. Bố Đạt Lạp, ta từ nhỏ tới lớn chưa từng bị sỉ nhục như vậy, ta cho ngươi biết, hiện tại cho dù là Thiên Vương lão tử cũng không cứu được ngươi. Bố Lạp Đạt dùng tay chỉ vào Kiệt Sâm, thân sắc vặn vẹo, bởi vì phẫn nộ ngón tay của hắn thậm chí có chút run rẩy, giờ phút này hắn đã bị sự phẫn nộ tràn đầy cả nội tâm. Bố Lạp Đạt, ngươi tỉnh táo lại một chút. Trong mắt Lỗ Nhĩ Thư tràn ra tia lo lắng, nhìn Bố Lạp Đạt gầm to. Đạt La Đặc cùng Ai Nhĩ Bá Tháp trong lòng đều tràn đầy lo lắng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Long La Ni ở đối diện, sợ hắn đột nhiên ra tay. Mặc dù đối với hành vi không chút cố kỵ vừa rồi của Kiệt Sâm làm trong lòng ba người bọn họ đều cảm thấy vô cùng thoải mái, nhưng cục diện hôm nay làm trong lòng bọn họ cảm thấy vô cùng khẩn trương. Thật sự thực lực của Thải Hồng Tháp bị xuống dốc chênh lệch quá xa với Bát Nhĩ Đinh gia tộc, nếu như song phương xung đột liều mạng Thải Hồng Tháp căn bản không ngăn chặn được lửa giận của Bát Nhĩ Đinh gia tộc, không cần nói gì khác, chỉ một mình Long La Ni ba người họ cũng không thể ngăn cản. Tỉnh táo, ha ha, con mẹ nó tỉnh táo. Trong miệng Bố Đạt Lạp điên cuồng gào to, Lỗ Nhĩ Thư, Đạt La Đặc, Ai Nhĩ Bá Tháp, Thải Hồng Tháp, các ngươi bán ra linh dược tề giả, lát nữa ta sẽ tính sổ với các ngươi, hiện tại ba người cút ngay cho ta, nếu như các ngươi còn bao che tiểu tử này thì xem như cùng Bát Nhĩ Đinh gia tộc tuyên chiến, hậu quả chính các ngươi hiểu rõ ràng. Nghe được lời hăm dọa của Bố Đạt Lạp, sắc mặt ba người Lỗ Nhĩ Thư đều thay đổi, Long La Ni còn không động thủ giết tiểu tử kia cho ta, mau nhanh giết hắn cho ta. Bố Đạt Lạp dùng tay chỉ vào Kiệt Sâm, nhìn Long La Ni gào thét, bất luận kẻ nào dám can đảm ngăn cản ngươi, giết cho ta, không cần lưu tình, xảy ra chuyện gì ta đến chịu trách nhiệm. Nghe được lời nói của Bố Đạt Lạp, những người đang vây xem vội vàng thối lui ra sau, đây thực sự là liều mạng chết sống, dân chúng bình dân như họ tại thời khắc này không thể bị liên lụy đi vào, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm Kiệt Sâm. Long La Ni, ngươi dám, ngươi có biết hắn là ai không? Hắn chính là Thải Hồng Tháp. Ba người Lỗ Nhĩ Thư đều phát ra tiếng hô kinh sợ, còn chưa kịp nói hết lời, Long La Ni đứng đối diện đã ngang nhiên xuất thủ. Mái tóc dài hỏa hồng sắc chợt bay tung lên, linh lực khủng bố từ trong thân thể hắn phóng thích bao phủ toàn bộ đại sảnh, hai đạo hỏa hồng sắc thần mang từ trong mắt hắn bắn ra, trường thương trong tay đâm tới. Oanh long long, hỏa hệ linh lực đáng sợ thoáng chốc cuốn phăng hết thảy, giờ khắc này linh lực cường đại giống như núi lửa phun trào, đột nhiên phóng ra uy áp khủng bố bao phủ, lập tức bao bọc lấy ba người Lỗ Nhĩ Thư đang ngăn cản trước mặt Kiệt Sâm. Trong nháy mắt Lỗ Nhĩ Thư, Đạt La Đặc, Ai Nhĩ Bá Tháp giống như bị lâm vào trong vũng bùn, toàn thân không còn chút khí lực, gian nan ra tay phòng thủ. Oanh, oanh, oanh, ba thanh âm nặng nề vang lên, toàn bộ đại sảnh như nổi lên linh lực phong bạo, khí tức khủng bố lan tràn. Ba người Lỗ Nhĩ Thư bật lui ra sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt, một cỗ hỏa hệ linh lực khủng bố lập tức tiến vào trong thân thể bọn họ, mạnh mẽ tung hoành, nhất thời khó thể tiêu trừ. Trên mặt ba người đều mang theo vẻ kinh sợ, bọn họ thế nào cũng không ngờ tới Long La Ni thật sự dám động thủ, trên thực lực Long La Ni cao hơn ba người họ không ít, theo tình huống hôm nay cho dù ba người họ liên thủ cũng khó thể đánh thắng Long La Ni. Long La Ni, ngươi dừng tay cho ta. Bố Đạt Lạp, Kiệt Sâm đại nhân chính là tân nhiệm hội trưởng mà Linh Dược Sư Tháp phái đến Thải Hồng Tháp chúng ta, ngươi đây là muốn chết. Giờ khắc này ba người Lỗ Nhĩ Thư đều hoảng sợ kêu to. Ha ha, Linh Dược Sư Tháp phái tân nhiệm hội trưởng đến Thải Hồng Tháp các ngươi. Lỗ Nhĩ Thư, ngươi muốn bảo trụ tiểu tử này cũng nên tìm cái cớ tốt hơn một chút, tiểu tử kia mà hội trưởng gì? Ngươi cho ta là kẻ ngu ngốc hay là khi dễ mọi người có mặt tại đây là ngu ngốc? Bố Đạt Lạp càn rỡ lên tiếng, trên nét mặt tràn đầy vẻ oán độc. Long La Ni, động thủ cho ta, xảy ra chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Oanh, chuyên cua tui. Nét Bố Đạt Lạp vừa dứt lời, Long La Ni lại ra tay, hắn tiến lên trước một bước, trường thương trong tay bỗng nhiên dâng lên hỏa diễm màu đỏ tím, khí tức nóng rực tán giật, ánh mắt lãnh khốc nhắm ngay Kiệt Sâm đâm thẳng tới. Hống, linh lực hỏa hệ lập tức ngưng tụ thành một đầu hỏa diễm cự long, giống giận nhắm ngay Kiệt Sâm mãnh liệt tràn tới, không khí đều bạo liệt bốc cháy lên. Kiệt Sâm đại nhân cẩn thận. Nhìn thấy tình huống này, trong lòng ba người Lỗ Nhĩ Thư đều kinh hãi, tuy họ biết thực lực của Kiệt Sâm là Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp, nhưng công kích của Long La Ni dù là họ cũng không ngăn cản nổi, Kiệt Sâm làm sao có thể ngăn cản được. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 1008, Lôi Lệ Phong Hành 1. Giờ khắc này ba người đồng thời nổi giận gầm to một tiếng, thân hình lay động muốn ngăn cản trước mặt Kiệt Sâm. Thật cuồng ngạo, thật hiêu chương, ba người các ngươi tránh ra, ta cũng muốn nhìn xem hôm nay hắn làm sao mà giết ta. Kiệt Sâm vốn im lặng nhìn hết thảy cảnh tượng trước mắt, đúng lúc này đột nhiên mở miệng lên tiếng, ánh mắt của hắn bình tĩnh, hai tay nhẹ nhàng đẩy ra hai bên. Một cỗ lực lượng cường đại làm ba người Lỗ Nhĩ Thư không cách nào chống cự, lập tức xuất hiện đẩy ba người giạt ra hai bên. Ngay sau đó Kiệt Sâm bước về phía trước, ngũ sắc thần quang bắn ra trong hai mắt đâm xuyên không gian, tay phải hắn chợt duỗi ra, năm ngón tay chụp thành một thủ ấn cực lớn nhắm ngay hỏa diễm cự long đang hung hăng gào thét lao tới. Oanh long long, một cỗ uy áp khủng bố khó thể hình dung lập tức xuất hiện, thanh âm oanh minh vang lên cực lớn, thoáng chốc hư không giống như vừa nứt vỡ. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, hỏa diễm cự long của Long La Ni giống như bị bóp nát, bị ngũ sắc cự trưởng của Kiệt Sâm siết chặt, trong miệng hỏa diễm cự long phát ra tiếng bi giống ầm ầm nát bấy, biến thành hỏa hệ nguyên tố tiêu tán đầy trời. Nhưng Kiệt Sâm vẫn ngạo nghễ đứng yên nơi đó, thần sắc lạnh lùng, toàn thân không hề có chút vết thương, thật giống như vừa rồi đánh tan chiêu công kích không phải của một hoàng linh sư đỉnh phong mà chỉ là của một đứa bé. Trong khoảnh khắc tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt, không ai dám tin tưởng vào đôi mắt mình, làm sao? Không có khả năng, trên mặt Long La Ni lộ ra vẻ không thể tin, trong mắt lộ ra tia dữ tợn, hỏa diễm nguyên tố từ trong thân thể hắn phun trào, trường thương trong tay lại nâng lên muốn phát động công kích. Nhưng Kiệt Sâm không cho hắn cơ hội này, ánh mắt của hắn lăng lệ ác liệt tiến lên một bước, không đợi đối phương kịp thời phản ứng lại tát ra một bạt tai. Oanh long. Một trường Kiệt Sâm vẫy ra, hư không sụp đổ, hỏa hệ linh lực hình thành chung quanh cơ thể Long La Ni bị đánh nát vỡ, giờ khắc này Long La Ni cảm giác thân thể mình như bị giam cầm, hỏa diễm tắt ngóm, linh lực trong thân thể không cách nào điều khiển mảy may. Hắn chỉ có thể trừng mắt hoảng sợ, hai mắt phẫn nộ nhìn bàn tay Kiệt Sâm đánh ra hung hăng tát lên trên mặt của hắn. Ba. Thanh âm tiếng bạt tai thanh thúy vang lên trong đại sảnh, toàn bộ mọi người có mặt giờ phút này đều ngây ngần cả người, miệng há hốc mắt trợn tròn xoe. Chấm chấm, Long La Ni bị Kiệt Sâm tát trúng một trường, thân thể bị đánh bay ra ngoài, một kích này tuy đánh trúng bộ mặt của hắn nhưng thân thể Long La Ni đều vặn vẹo, trong miệng phun đầy máu tươi. Long La Ni là Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp đỉnh phong, ở trong Ngọc Linh Thành cũng là nhân vật cực kỳ chói mắt, nhân vật mạnh hơn so với hắn ngoại trừ do một ít thế lực lớn phái Đế Linh Sư tới chấn thủ, căn bản không có mấy người đánh lại hắn, ngay cả ba chủ quản của Thải Hồng Tháp cũng không thể so sánh với hắn, ở trong mắt dân chúng bình thường hắn là một cao thủ tuyệt đỉnh. nhưng hôm nay cao thủ tuyệt đỉnh ở trước mặt Kiệt Sâm lại bị một tát tai đánh bay, không hề có chút sức phản kháng. Ahát. Long La Ni bị đánh bay, trong miệng lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể nặng nề rơi xuống sàn nhà đại sảnh, ngay lập tức làm sàn nhà hõm thành hố sâu, thân thể nằm rũ rượi bất động. Chút thực lực ấy cũng muốn giết ta, quả thật là buồn cười. Kiệt Sâm bước lên hai bước, gương mặt không chút biểu tình, lạnh lùng nhìn Long La Ni cất tiếng. Trước kia khi Kiệt Sâm vừa gia nhập Thiên Không Thành, dùng lực lượng Hoàng Linh Sư trung cấp thất giai một cái tát đem Hạch Tâm Điện Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp Hắc Liệt đánh bay, hôm nay thực lực của Kiệt Sâm đã đạt tới thất giai cao cấp, đánh bại Đế Linh Sư bát giai cao cấp Ai Đức Mễ Thư, là yêu nghiệt trong toàn bộ đệ tử Hạch Tâm của Linh Dược Sư Tháp, muốn giáo huấn một Hoàng Linh Sư thất giai đỉnh phong Long La Ni căn bản không cần tốn bao nhiêu công sức. Yên tĩnh như trong cõi chết. Sau đó tê, chỉ một thoáng toàn trường lập tức vang lên thanh âm hít sâu một hơi rét lạnh, ánh mắt mọi người ngây ngốc nhìn Kiệt Sâm, trong mắt toát ra vẻ kinh hãi lại khó thể tin. Thống lĩnh hộ vệ Kiệt Ân cùng các hộ vệ và nhân viên phục vụ phường thị đều trừng to mắt há miệng khiếp sợ không phát nổi thanh âm nào, không ai dám tin tưởng vào mắt của mình. Mà ba người Lỗ Nhĩ Thư cũng kinh ngạc nhìn Kiệt Sâm đứng cách đó không xa, trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ. Về phần Bố Đạt Lạp đang điên cuồng kêu gào càng thêm choáng váng, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Vì sao Long La Ni đại nhân bị bay ra ngoài, có phải ta bị hoa mắt rồi hay không? Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta lại thấy Long La Ni đại nhân bị một tát tai đánh bay? Long La Ni đại nhân là Hoàng Linh Sư thất giai đỉnh phong, trong Ngọc Linh Thành thậm chí là cả Luân Đa hành tỉnh đều là uy danh hiển hách, rõ ràng bị một tát tai đánh bay, thiếu niên kia rốt cục là ai? Tại sao có thực lực mạnh tới như vậy? Chẳng lẽ lời của chủ quản Lỗ Nhĩ Thư là sự thật? Thanh niên kia thật là hội trưởng mới của Thải Hồng Tháp? Không, không khả năng, nhất định là ta nghe lầm. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không ai biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng chính là vì bọn họ không dám tin vào hết thảy những gì đã xảy ra trước mặt mà thôi. Phải biết rằng Long La Ni là Hoàng Linh Sư thất giai đỉnh phong, chỉ cần là dân chúng ở trong Ngọc Linh Thành ai cũng từng nghe nói về uy danh của hộ pháp Long La Ni của Bác Nhĩ Đinh gia tộc, thế mà thanh niên tóc đen nhìn thế nào cũng chỉ mới 20 tuổi, nhưng lại có thể một trường bóp nát công kích hỏa diễm cự long của Long La Ni, sau đó dùng một cái tát đánh bay hắn ra ngoài, loại trùng kích thị giác trần trụi như thế làm mọi người rung động đồng thời không cách nào tin nổi. A a a, ngươi dám, ta muốn ngươi chết ách. Ngay trong lúc vô số ánh mắt khiếp sợ không dám tin, Long La Ni phát ra tiếng gào rú phẫn nộ, thân thể bỗng dưng nhảy lên hung hăng trừng trừng nhìn Kiệt Sâm. Giờ phút này trên mặt Long La Ni không còn chút khí thế ngạo nhiên như khi nãy, má trái bị đánh trúng sưng lên đỏ bừng như muốn tuôn máu, mà nét mặt hắn biến thành một mảnh vặn vẹo, gương mặt dữ tợn làm cho người cảm thấy đáng sợ, nhìn chằm chằm Kiệt Sâm đứng cách đó không xa. Oanh long, Long La Ni nhảy lên, trên người bộc phát ra cỗ uy áp khủng bố, giờ khắc này nhìn hắn chẳng khác gì ác quỷ đến từ địa ngục, lộ ra ánh mắt vô cùng cừu hận, linh lực đáng sợ bốc lên từ trên người hắn, trường thương bộc phát hỏa diễm nhắm ngay Kiệt Sâm đâm tới, muốn chết. Nhìn một kích liều mạng của Long La Ni, Kiệt Sâm vẫn thản nhiên lạnh lùng, thần mang trong mắt tăng vọt đâm xuyên hư không, ngũ sắc linh lực lưu chuyển mạnh mẽ bước lên trước một bước nhắm ngay Long La Ni một quyền oanh tới. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3truyen.com, chương 1009, Lôi Lệ Phong Hành 2. Kiệt Sâm dùng nắm tay ngăn cản một kích của Long La Ni, hành động làm mọi người càng không dám tin. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, nắm tay lưu chuyển ngũ sắc quang mang cùng trường thương hỏa diễm bén nhọn va chạm cùng một chỗ, loại đối lập mãnh liệt làm không gian như dừng phát lại trong nháy mắt. Oanh long, thanh âm tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang lên, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, trường thương của Long La Ni chẳng những không xuyên qua được nắm tay của Kiệt Sâm, ngược lại thân thể Kiệt Sâm còn mạnh mẽ xông về phía trước, hỏa diễm trên trường thương thoáng chốc dập tắt, trường thương chẳng khác gì thủy tinh yếu ớt xuất hiện vô số vết rạn, ngay lập tức ầm ầm vỡ nát. Phốc suy, nắm tay Kiệt Sâm không hề sút giảm, nặng nề đập lên thân thể Long La Ni, hỏa diễm trường bào trên người hắn thoáng chốc vỡ nát, thân thể tóe ra máu tươi, miệng phun đầy máu, cả người mềm rũ trên mặt đất, ánh mắt ran rã chỉ còn lại nửa mạng. Làm xong hết thảy, ánh mắt lạnh như băng của Kiệt Sâm đã rơi lên trên người Bố Lạp Đạt, ngươi muốn làm gì? Ta là thiếu gia Bác Nhĩ Đinh gia tộc, cha ta Mặc Tư Bổn là Đế Linh Sư bát giai, ngươi dám động thủ đối với ta, Bác Nhĩ Đinh gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Chấm chấm, giờ khắc này Bố Lạp Đạt liền kinh hoàng, ngoài mạnh trong yếu cảnh cáo Kiệt Sâm đại nhân. Ở bên cạnh ba người Lỗ Nhĩ Thư cũng hồi phục lại tinh thần trong nỗi khiếp sợ, vội vàng gọi Kiệt Sâm. Bác Nhĩ Đinh gia tộc sẽ không bỏ qua ta. A, Kiệt Sâm cười lạnh lên tiếng, sau đó lại vung ra một tát tai. Ba. Bố Lạp Đạt lại bị hung hăng đánh bay, thân thể lăn tròn trên mặt đất, má bên phải sưng lên thật cao, dung mạo anh tuấn giờ khắc này đã hoàn toàn biến thành một đầu heo. Chứng kiến Kiệt Sâm không chút do dự cho Bố Lạp Đạt thêm một tát tai, trong lòng ba người Lỗ Nhĩ Thư vừa vô cùng thoải mái vừa vô cùng sầu lo. Bố Lạp Đạt là ai? Đó chính là nhi tử của tộc trưởng Mặc Tư Bổn Bát Nhĩ Đinh gia tộc, địa vị thật cao trong Ngọc Linh Thành, hành động của Kiệt Sâm đại nhân tuy làm lòng người thật thoải mái nhưng lại đem sự tình càng nháo càng lớn. Trước kia khi Mạt Kỳ Tạp hội trưởng còn ở đây hành sự đều cẩn thận từng chút một, không dám cùng trở mặt với những thế lực lớn bên trong Ngọc Linh Thành, nhưng hôm nay Kiệt Sâm hội trưởng vừa đến, chẳng những đánh hộ pháp Long La Ni của Bát Nhĩ Đinh gia tộc còn nửa mạng, còn hung hăng tát Bố Lạp Đạt thiếu gia của bọn hắn hai tát tay, đây chẳng khác gì là đánh vào mặt Bát Nhĩ Đinh gia tộc. Còn có các ngươi, tát tai Bố Lạp Đạt văng ra, Kiệt Sâm đưa mắt nhìn 30 mấy đại hán đang run rẩy như cầy sấy trong đại sảnh. Mấy đại hán kia đều là hộ vệ của Bác Nhĩ Đinh gia tộc, đều là tứ giai ngũ giai linh sư, trong đó còn có hai lục giai tôn linh sư, dựa lưng vào Bác Nhĩ Đinh gia tộc đã quen hoành hành bá đạo trong Ngọc Linh Thành. Nhưng giờ khắc này, đám đại hán hung hăng càn quấy kia đều chẳng khác gì con gà con, dùng ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn Kiệt Sâm cơ hồ đứng không vững. Thật sự hành vi của Kiệt Sâm biểu hiện quá mức khủng bố, một cái tát đánh bay Bố Lạp Đạt thiếu gia, một quyền đem Long La Ni đại nhân uy danh hiển hách đánh gần chết, bọn hắn căn bản không hề có nửa điểm ý thức dám phản kháng. Lỗ Nhĩ Thư, phế hai tay bọn chúng, văng ra ngoài cho ta. Nguyên một đám ở nơi này quả thật làm dơ bẩn đôi mắt của ta. Nhìn đám đại hán kia, Kiệt Sâm phát ra mệnh lệnh cho Lỗ Nhĩ Thư, Kiệt Sâm đại nhân. Chấm chấm, Lỗ Nhĩ Thư do dự lên tiếng, như thế nào? Ánh mắt Kiệt Sâm lạnh như băng chẳng khác gì lưỡi dao sắc bén trực tiếp rơi trên người Lỗ Nhĩ Thư. Chứng kiến ánh mắt lạnh lùng của Kiệt Sâm, trong lòng Lỗ Nhĩ Thư không khỏi rùng mình, không dám tiếp tục lên tiếng nhảy vào trong đám đại hán kia. Ngay lập tức tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên liên tục trong đại sảnh, đám đại hán đã bị Lỗ Nhĩ Thư đánh gãy hai tay, ném ra đường cái bên ngoài đại sảnh phường thị. Trong khoảnh khắc bên ngoài đường cái xuất hiện 30-40 đại hán rên rỉ thê thảm, người vây xem đều hoảng sợ tản ra, những chuyện đã phát sinh nơi này hoàn toàn vượt ngoài ý nghĩ của bọn họ. Sau khi ném đám đại hán ra ngoài, bên trong đại sảnh lập tức thanh tĩnh hơn nhiều, giờ phút này chỉ còn lại 20-30 hộ vệ bị thương cùng một ít hộ vệ không tổn thương, cộng thêm phục vụ viên và nhân viên công tác của Thải Hồng Tháp đã chạy đến. Đạt La Đặc lập tức phái người đến quét dọn đại sảnh, đồng thời triệu tập các linh dược đại sư của công hội hỗ trợ trị liệu cho những huynh đệ bị thương. Kiệt Sâm hạ chỉ lệnh cho Đạt La Đặc nhớ rõ ngàn vạn lần không được keo kiệt linh dược tề, không được lưu lại hậu hoạn gì cho các huynh đệ. Đồng thời Kiệt Sâm đi tới trước mặt thống lĩnh hộ vệ Kiệt Ân. Bởi vì chiêu công kích của Long Lan Ni, thân thể Kiệt Ân vô cùng chật vật, trên vai hắn bị trường thương xuyên thủng vẫn đang chảy máu tươi, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Nhìn thấy Kiệt Sâm đi tới, cả người Kiệt Ân lập tức run lên, khí phách của Kiệt Sâm làm cho hắn vô cùng rung động, hiện tại trong nội tâm của hắn tràn đầy khẩn trương, tâm thần bất định, ngươi gọi là Kiệt Ân. Không sai, Kiệt Sâm tràn đầy cổ vũ vỗ vỗ bả vai đối phương. Bị Kiệt Sâm vỗ vai, hai chân Kiệt Ân mềm nhũn, cộng thêm bản thân đang bị trọng thương thiếu chút nữa kích động đến ngã sắp xuống đất, không cần khẩn trương. Chứng kiến bộ dáng tâm thần bất định của Kiệt Ân, Kiệt Sâm cười cười, ngươi rất không tệ, có thể trước mặt cường địch vẫn cố gắng giữ gìn tài sản của linh dược sư công hội chúng ta, ở đây có một bình linh dược tề ngươi uống đi, về sau tôn nghiêm của linh dược sư công hội tại Luân Đa hành tỉnh còn cần hán tử như ngươi đến giữ gìn. Nói xong, Kiệt Sâm lập tức từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình linh dược tề, mở nắp đưa tới trong tay Kiệt Ân. A, Kiệt Sâm vừa lấy ra bình linh dược tề, toàn bộ mọi người trong đại sảnh cùng dân chúng đang vây xem bên ngoài phường thị đều phát ra thanh âm kinh hô khiếp sợ. Đó là một bình linh dược tề màu xanh tản ra hào quang sáng lạn, bên trong đại sảnh ánh mắt mọi người không tự chủ được đều bị hấp dẫn, càng làm cho người giật mình chính là khí thức linh dược tán giật từ trong bình linh dược tề. Khi Kiệt Sâm mở nắp, một cỗ hương thơm dược tề nồng đậm đột nhiên lan tràn khắp đại sảnh, đồng thời tràn cả ra bên ngoài. Đó là một cỗ dược hương thấm tận ruột gan, toàn bộ những người ngửi thấy được cỗ hương thơm kia đều cảm thấy thân thể vô cùng khoan khoái dễ chịu, toàn thân đều đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất. Trong ánh mắt thật nhiều dân chúng đều mang theo vẻ khiếp sợ, cho dù bọn họ không biết bình linh dược tề kia có đẳng cấp gì, nhưng chỉ xem bề ngoài cùng hương thơm kia đủ làm cho mọi người biết rõ linh dược tề kia tuyệt đối không đơn giản. Hết phần 75 truyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư, nghe online phần mới nhanh nhất tại website mp3chuyện.com.